Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 69 chương 2022 phá cửa mà vào. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc cũng đến tiểu khu. Trơ mắt nhìn Công Tôn Lâm xe tiến vào. Làm sao bây giờ? Diệp Thanh Thanh thập phần lo lắng. Sợ Công Tôn Lâm xảy ra chuyện. Khối này ngu xuẩn luôn là đánh giá cao chính mình. Coi như không mang thai. Công phu của nàng cũng cứ như vậy. Khẳng định không làm lại so với hồ ly còn rảo hoạt Biện Ngọc Kinh. Biện Ngọc Kinh mặc dù không có công phu, nhìn cũng tư tư văn văn, còn mang mắt kính, giống như là đầu não phát đạt tứ chi đơn giản yếu gà. Nhưng người ta nhưng thật ra là người vận động nhiều, khí lực cũng không tiểu, thân thủ cũng rất nhạy sống. Đáng sợ nhất là khối này biến thái là tâm lý học tiến sĩ. Coi như không nói lời nào, cũng có thể từ ánh mắt của ngươi cùng biểu tình biến hóa suy đoán ra ngươi đang suy nghĩ gì. Phạm Ly cũng đã nói, ở tên biến thái này trước mặt luôn có loại không chỗ có thể ẩn giấu cảm giác. Trần được hoảng, mười Công Tôn Lâm đều không phải là khối này biến thái đối thủ. Hơn nữa như thế ngu xuẩn đề nhã, nếu như nàng và Lục Mặt không tới, nhất định sẽ trở thành Biện Ngọc Kinh buổi tối giáo tử nhân bánh. Đề nhã có lẽ sẽ thảm hại hơn. Liền làm giáo tử nhân bánh tư cách cũng không có. Nhưng khối này biến thái quyết sẽ không khiến đề nhã tồn tại. Về phần hội xử lý như thế nào, nghĩ đến không phải là quá ôn và mỹ hảo thủ đoạn. Tiểu khu hạng sang quản lý rất nghiêm khắc. Bọn họ không phải là tiểu khu nhà ở. Xe không mở vào. Lục Mặt trực tiếp đi tường sau. Đậu xe xong sau, hắn dễ dàng leo tường tiến vào. Cũng mang Diệp Thanh Thanh lôi đi. Công Tôn Lâm xe ngừng ở giữa nhất bên một ngôi biệt thự. Cùng Phạm Ly cho địa chỉ phù hợp. Cửa sổ đều đóng chặt. Sân một mảnh hoang vu. Cùng chung quanh nhà ở trong sân phồn hoa như gấm tạo thành so sánh rõ ràng. Cũng không biết có phải hay không tác dụng tâm lý. Diệp Thanh Thanh cảm thấy Biện Ngọc Kinh nhà lộ ra âm sâm sâm cảm giác. Coi như bây giờ là ban ngày, nhìn cũng có chút sợ người. Xông vào Lục Mặt lo lắng Công Tôn Lâm cùng đề nhã gặp bất chắc, trực tiếp phá cửa mà vào. Vang lớn kinh động bên trong Biện Ngọc Kinh. Hắn đã đổi lại áo choàng dài trắng, đeo bao tay lên. Trên bàn mổ nằm hôn mê Công Tôn Lâm. Đề nhã bị trói chặt tay chân, miệng cũng bị trần lại. Ánh mắt kinh hoàng. Biện Ngọc Kinh hơi biến sắc mặt, đi ra phòng giải phẫu, cũng cài cửa lại. Thủ thuật thất của hắn phòng ngầm dưới đất, bị hắn đổ lại thành phòng thí nghiệm. Hắn nắm sáng lấp lóa phẫu thuật đao, lên lầu 1. Lục Mặc cùng Diệp Thanh Thanh đắt vào phòng. Lầu 1 thập phân an tĩnh, trong phòng không có gì đồ gia dụng. Hơn nữa toàn bộ căn nhà đều là màu trắng. Xem cửa sổ, sàn nhà, bàn, tủ, ghế salon vân vân, trắng như tuyết màu sắc, cùng linh đường như thế, khiến người ta cảm thấy đặc biệt không thoải mái. Các ngươi tự tiện xông vào nhà ta muốn làm gì? Biện Ngọc Kinh xuất hiện ở cửa thang lầu, lạnh lùng nhìn của bọn hắn, nhưng đã thu hồi đao giải phao. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không nghĩ phát sinh xung đột kịch liệt. Cái tiểu khu này hắn rất hài lòng, tạm thời không muốn đổi phòng thí nghiệm. Hắn cũng không nhận ra Lục Mặc cùng Diệp Thanh Thanh, cho là bọn họ đi nhầm nhà. Diệp Thanh Thanh thấy hắn mặc áo choàng dài trắng, tâm chìm đến đáy, cao giọng la lên. Nắm bằng hữu của ta giao ra, ngươi bằng hữu tại sao sẽ ở chỗ này của ta? Các ngươi tìm lộn chỗ? Biện Ngọc Kinh ung dung thong thả nói. Lục Mặc đột nhiên xông tới, tốc độ tựa như tia chớp. Biện Ngọc Kinh khi phản ứng lại, Lục Mặt đã đến trước mặt hắn, cũng giữ lại cổ họng của hắn, lạnh lùng nhìn hắn. Biện Ngọc Kinh, chớ ở trước mặt ta giả mạo ngu, ngươi không phải là muốn làm giáo tử nào? Biện Ngọc Kinh sắc mặt đại biến, cảnh giác nhìn Lục Mặt. Người này làm sao biết tên của hắn, còn biết hắn phải làm giáo tử? Chết đã đến nơi còn muốn ra vẻ tìm chết? Diệp Thanh Thanh vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Biện Ngọc Kinh tay động một cái, nàng cũng biết người này muốn làm gì. Nhanh hơn hắn một bước vẩy một cái thuốc bột, tất cả đều rắc vào miệng ngọc kinh mặt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 69 chương 2023 thành công giải cứu ánh mắt của ta. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Miệng ngọc kinh còn chưa kịp hạ độc, con mắt một trận hắc, cái gì cũng không nhìn thấy, thoáng cái lâm vào hắc ám. Cho dù hắn là tâm lý học tiến sĩ, giờ phút này cũng chỉ còn lại có hốt hoảng, còn có sợ hãi. Hắn mơ hồ đoán được Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc thân phận. Nam nữ trẻ tuổi, nam anh tuấn, nữ đẹp không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa còn hội dùng độc. Không phải là sư phụ nói qua Diệp Thanh Thanh, ta có rất nhiều tiền đều có thể cho các ngươi, chỉ cầu các ngươi chớ làm tổn thương ta. Ta cũng sẽ không báo động. Biện Ngọc Kinh ý vì cầu xin tha thứ, làm bộ không đoán ra Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc lai lịch, chỉ coi bọn họ là trưởng thành phổ thông đạo tặc, muốn mau sớm thoát thân. Phạm Ly giới thiệu hai siêu cấp phú bà hắn cũng không để ý rồi, mạng nhỏ quan trọng hơn. Lục Mặc một trưởng bổ vào hắn gáy, lập tức liền hôn mê. Nếu như lại để cho khối này biến thái nói một chút, Lục Mặc đều không nắm chắc có thể dao động hay không. Hắn chưa từng cùng tinh thông trong lòng tội phạm giao thủ qua, không dám thử, dứt khoát đánh ngất xỉu, không để cho Biện Ngọc Kinh nói chuyện. Đi phòng ngầm dưới đất, Lục Mặc đi trước 2-3 lầu kiểm tra, không có một bóng người. Hơn nữa 2-3 lầu rõ ràng không có ai dấu vết hoạt động, có nhiều chỗ đều lạc đầy cho bụi, không giống lầu 1 sáng sủa sạch sẽ. Mới vừa rồi Biện Ngọc Kinh xuất hiện ở cửa thang lầu, nói rõ trước hắn không phải là ở 2-3 lầu, chính là phòng ngầm dưới đất. Lục Mặc lôi Biện Ngọc Kinh cổ áo của, đầu treo trên bầu trời toàn, cơ thể lại có tiết tấu địa đụng vào trên thang lầu. Đoàng đoàng đoàng tiếng va chạm, nghe không tên sảng khoái. Phòng ngầm dưới đất cũng là trắng như tuyết sắc điệu, môn khép hờ, đẩy một cách liền mở ra. Đầu tiên nhìn liền nhìn thấy nằm ở trên bàn mổ công Tôn Lâm. Diệp Thanh Thanh sợ hết hồn, tiến lên ở nàng dưới mũi thăm dò, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại chắc mạch, mạch đập vững vàng, lúc này mới hoàn toàn an tâm. Lục Mặc đã buông ra Đề Nhã, nàng khóc nói rồi chuyện đã xảy ra. Ta cùng Ca Linh mới vừa vào phòng, cũng không biết kia bại hoại dùng rồi thủ đoạn gì, Ca Linh liền té xỉu. Ta còn chưa kịp phản ứng, liền bị bại hoại bắt được. Ôi ôi, hắn thật là đáng sợ, còn phải giải phao Ca Linh. Đề Nhã dọa sợ, một bên khóc vừa nói, lòng vẫn còn sợ hãi. Thật sự là Biện Ngọc Kinh biến sắc mặt biến đổi quá nhanh rồi. Trước khi vào cửa hay lại là tư tư văn văn nho nhã học giả, vừa vào cửa thì trở thành lãnh khúc vô tình biến thái. Nhất là kia nhàn nhạt cười lạnh, còn có nhìn nàng giống như là nhìn người chết ánh mắt của. Đề Nhã nhắm mắt lại liền sẽ thấy trần được hoảng. Diệp Thanh Thanh không có chút nào đồng tình. Tại mới quen người xa lạ, các ngươi liền dám đi theo về nhà, liền không nên cứu các ngươi. Khiến hai người các ngươi ngu xuẩn bị biến thái làm thành giáo tử nhân bánh. Giáo tử nhân bánh có ý gì? Đề Nhã mặt mũi trắng bệch, môi run run. Không phải là nàng nghĩ đi như vậy, Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Chính là như ngươi nghĩ. Nếu như chúng ta không đến, Ca Linh trong bụng cũng sẽ bị khối này biến thái làm thành giáo tử. Giá cao bán cho muốn giữ lại thanh xuân phú bà. 8 giờ tối nay là của hắn thời gian giao hàng. Đề Nhã răng ha ha ha lạc địa đánh nhau, mặt biến thành xanh trắng. Diệp Thanh Thanh nói những thứ này, thật là chưa bao giờ nghe thấy. Tại sao có thể ăn đây, không phải là ăn đồng loại sao? Như vậy cùng xúc sinh khác nhau ở chỗ nào? Công Tôn Lâm vẫn hôn mê toàn. Diệp Thanh Thanh mang tới nước lạnh, vẩy vào nàng mặt lên. Qua thêm vài phần chung, du du tỉnh, ánh mắt mê mang, nhưng rất nhanh nhảy bắn lên, cũng đá ra một cước. Bất ngờ không kịp đề phòng, Diệp Thanh Thanh né tránh không kịp, mắt thấy phải bị đạp trúng bụng. Lục Mặc kịp thời chạy tới, nắm ở nàng mau tránh ra, tránh được một cước này. Ngươi phát cái gì thần kinh? Diệp Thanh Thanh gầm thét, tức chết nàng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 69 chương 2024 cho là mình là vương giả. Thực tế là cặn bã công tôn lâm khối này mới thanh tỉnh lại. Mới vừa rồi một cước là nàng bản năng phản ứng. Còn tưởng rằng người trước mặt là Biện Ngọc Kinh. Bây giờ mới nhìn rõ là Diệp Thanh Thanh. Ngượng ngùng cười. Tâm cũng hoàn toàn an. Tên khốn kiếp kia đây, ta muốn cắt hắn. Công tôn lâm cắn răng nghiến lợi. Hận không được nắm khối này biến thái chém thành muôn mảnh. Nàng hành tẩu giang hồ vài chục năm. Hay lại là lần đầu tiên bị thua thiệt lớn như vậy. Đáng giận nhất là. Nàng liền phản kháng cũng không kịp. Thật mất thể diện. Biến đổi thật xin lỗi bằng hữu Đề Nhã. Công tôn lâm lại vừa là áy náy. Lại vừa là xấu hổ. Đối với Biện Ngọc Kinh hận cũng càng thâm. Diệp Thanh Thanh tức giận trắng mắt. Ngươi cũng liền ba hoa lời hại. Cho là mình là vương giả. Trên thực tế là cặn bã. Muốn không phải chúng ta chạy tới. Ngươi bây giờ đã lên hoa trưng rồi. Ta đây không phải là không ngờ tới vương bát đàn xuất thủ nhanh như vậy. Công tôn lâm nhỏ giọng thầm thì. Nàng nào biết Biện Ngọc Kinh hồi ngay cả chào hỏi đều không đánh liền đồng thủ. Cảm giác tâm lý đặc biệt bực bội. Nàng đều nén đủ lực mà muốn vì dân trừ hại, nhưng tràn đầy hoài bão lại không có thể thi triển, nghẹn mà chết nàng. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Dễu cợt nói. Chẳng lẽ người ta muốn hại ngươi? Còn phải trước thời hạn cho ngươi nhiệt thân tốt nhất trả lại cho ngươi thả điểm âm nhạc. Công tôn lâm mặt đỏ bừng lên. Không đất dung thân. Hảo muốn tìm cách lỗ chui vào. Diệp Thanh Thanh vẫn còn không mắng đát diền. Ngươi bây giờ nhưng là bà bầu. Coi như ngươi không vì mình nghĩ. Cũng phải vì trong bụng bảo bảo suy nghĩ một chút. Ngươi có không có một chút bà bầu tự giác. Công tôn lâm sắc mặt đại biến. Tay vỗ lên bụng. Gấp gáp hỏi. Hài tử sẽ có hay không có sự, ta mới vừa rồi bị thằng khốn kiếp kia hạ độc. Diệp Thanh Thanh không lên tiếng. Công tôn lâm dọa sợ. Còn tưởng rằng hài tử xảy ra chuyện. Thoáng cách mất hết hồn vía. Tâm lý cảm xúc ngổn ngang. Không biết nên như thế nào cùng ca gen giao phó. Cũng hận. Chết mình. Khối này một trong giây lát đó. Công tôn lâm muốn rất nhiều. Hơn nữa còn sâu sắc tỉnh lại. Cảm giác mình quả thật quá khốn nạn. Không đáng giá ca gen đối với nàng tốt như vậy. Diệp Thanh Thanh chỉ là muốn dọa một chút nàng. Khiến nữ nhân này lưu lại khó quên khắc sâu giáo huấn. Nhưng không nghĩ tới hiệu quả lại hồi mãnh liệt như vậy. Trực tiếp đẩy tới công tôn lâm cùng ca gen cảm tình tiến triển. Ngược lại niềm vui ngoài ý muốn. Gặp công tôn lâm ùa rú. Nước mắt đều mau ra đây. Diệp Thanh Thanh lúc này mới lên tiếng. Thật may thời gian ngắn. Hài tử không việc gì. Nếu là lại trễ một ít khẳng định một xác hai mệnh. Thiên đường cùng địa ngục khác biệt chính là một câu nói. Công tôn lâm tâm tình giống làm xe cáp treo như thế. Từ đáy cốc thoáng cách lên tới đám mây. Nhất thời phá thế mỉm cười. Ngươi làm gì vậy không nói sớm một chút, làm ta sợ muốn chết. Công tôn lâm giận trách. Hù chết ngươi trưởng trí nhớ. Diệp Thanh Thanh giống lên câu. Công tôn lâm cùng Đề Nhã đều gục đầu. Không dám nữa lên tiếng. Chột dạ. Thấy trên đất chán nản Biện Ngọc Kinh. Hai người đi qua đạp chừng mấy chân hả giận. Trong tủ lạnh có cái gì? Lục mặt mở ra tủ lạnh. Diệp Thanh Thanh đi tới tò mò hỏi. Trực giác sẽ không có thứ tốt. Tủ lạnh là nhà bình thường dùng cái chủng loại kia. Nhưng ở trong phòng thí nghiệm xuất hiện một cái đồ xài trong nhà tủ lạnh. Thấy thế nào đều lộ ra ruột dị. Lục mặt mở ra là thượng tầng ướp lạnh phòng. Bên trong trống rỗng. Chỉ có một con băng dũng. Lục mặt lấy ra băng dũng. Nắp xoay rất chặt. Hắn nắm băng dũng lấy ra. Vẻ mặt rất nghiêm túc. Thật ra thì hắn đại khái đoán được băng trong thùng gì đó rồi. Phạm Ly trước nói đúng một vị khách hàng. Biện Ngọc Kinh đến Bình Giang trước đã chuẩn bị xong. Đối với công tôn lâm hạ thủ. Là bởi vì tạm thời tăng lên Miêu Thiên Hương. Cho nên cái này băng dũng khẳng định là. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 69 chương 2025 trong tủ lạnh thịt đông mở ra nắp sau. Lục Mặc chỉ nhìn một cách liền lại đẩy lại. Hắn đoán không lầm, đúng là lớn chừng bàn tay, máu rầm rề. Cũng không biết khối này biến thái như thế nào lăn lộn qua sân bay kiểm tra an ninh. Diệp Thanh Thanh cũng nhìn thấy, ngực buồn sầu. Mặc dù đang y học viện phòng thí nghiệm có rất nhiều những thứ này tiêu bản, nhưng này loại mới mẻ hay lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa chỉ cần nghĩ đến Viện Ngọc Kinh biến thái hành vi, càng cảm thấy chán ghét. Băng bên trong thùng là cái gì Công Tôn Lâm cùng Đề Nhã cũng bu lại, hết sức tò mò, muốn mở ra băng dũng nhìn. Một phần khác giáo tử nhân bánh, ngươi đừng xem. Diệp Thanh Thanh ngăn cản các nàng. Hai người nghe hiểu, sắc mặt đại biến, tay rụt trở về. Không dũng khí đó coi lại, thậm chí còn muốn ấy. Thật là áp tâm. Trong tủ lạnh còn có cái gì Công Tôn Lâm lại hỏi. Lục Mặc mở ra tầng dưới đông lạnh phòng, bên trong nhét tràn đầy, hơn nữa ghét một tầng thật dày băng xương. Nói rõ tủ lạnh dùng thời gian rất dài. Ba tầng đông lạnh trong phòng chất đầy màu đen túi ni lon, không thấy rõ bên trong là cái gì. Nhưng tất cả mọi người có bất diệu suy đoán, biến thái huyết sẽ không ở trong tủ lạnh thả gà vịt thịt cá đi. Lục Mặc xách ra một cái màu đen túi nặng chiếu, cóng đến mất thăng bằng. Mặt ngoài có một tầng băng xương. Hắn khoác lên bao tay tài cởi ra túi. Sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, bận rộn nịt lên túi, không để cho Diệp Thanh Thanh các nàng nhìn. Đừng xem Diệp Thanh Thanh nhìn hắn thần tình nghiêm túc, còn có tức giận, cũng đoán được đồ trong túi. Sắc mặt cực kỳ khó nhìn, ngực biến đổi buồn bực, chỉ muốn rời đi cái này đè nén phòng ngầm dưới đất, đi ra ngoài hít thở mới mẻ không khí, lại để cho phơi nắng phơi. Công Tôn Lâm cùng Đề Nhã cũng đoán được các nàng phản ứng lớn hơn, lại cũng không đợi được chạy ra ngoài. Ta cho Phương Ngạn Minh gọi điện thoại, nơi này không chỉ một án mạng. Lục Mặc lạnh giọng nói. Xúc sinh, những thứ kia nữ hài khẳng định không xuất ngoại. Diệp Thanh Thanh ở Biện Ngọc Kinh trên người dùng sức đá mấy đá. Phạm Ly nói Biện Ngọc Kinh dụ khiến cho đơn thuần nữ học sinh mang thai, lấy ra sau, tự ra tiền khiến những thứ kia nữ học sinh xuất ngoại du học. Nhưng những thứ này nữ học sinh sau khi rời khỏi đây đều yểu vô âm tấn. Diệp Thanh Thanh ngay từ đầu cho là những thứ này nữ học sinh muốn đổi cái hoàn cảnh sinh hoạt, cho nên mới không cùng trước kia nhân liên lạc. Nhưng hiện tại xem ra, những thứ này nữ học sinh thật ra thì cũng không có xuất ngoại, đều ngộ hại. Hơn nữa Diệp Thanh Thanh cảm thấy, trong tủ lạnh những thứ này khẳng định không phải là toàn bộ. Khối này biến thái hẳn đã xử lý một nhóm. Nhưng nàng va không nghĩ ra, tại sao những thứ này nữ học sinh người nhà không lo lắng Phương Ngạn Minh rất nhanh tới. Hắn mang đến nhân viên nghiệm xác, cuối cùng Mao Phương Phỉ, hơn nữa mặc chính là đồng phục. Nàng đã thi được rồi nhân viên nghiệm xác bộ, bây giờ là thực tập nhân viên nghiệm xác. Đẳng cấp sư phụ mang sau một thời gian ngắn, liền có thể một mình thượng cương. Bất quá bởi là vụ án lần này cũng không phức tạp, cho nên Mao Phương Phỉ một mình tới. Ăn mặc đồng phục Mao Phương Phỉ tư thế hiên ngang, tự tin phóng khoáng, so với trước kia đến khác nhau trời vực. Nàng xem gặp Diệp Thanh Thanh có chút kinh ngạc. Nha đầu này làm sao mỗi lần cũng có thể liên hệ nhân mạng vụ án. Mao Phương Phỉ rất hâm mộ Diệp Thanh Thanh. Tại 18 tuổi, cũng đã trải qua thật là nhiều người cả đời đều có thể sẽ không trải qua sự. Sinh hoạt trải qua đặc biệt xuất sắc. Giống Diệp Thanh Thanh như vậy, mới là thật sống không uông một lần. Mao Phương Phỉ đeo bao tay lên, mang trong tủ lạnh màu đen túi ni lon đều lấy ra. Một vừa mở ra, cẩn thận phân biệt sau, khẳng định nói, tổng cộng có 3 cổ thi thể, đều là nữ tính. Nhìn ra thịt tổ chức cùng xương cốt, tuổi tác đều sẽ không quá lớn. Tình huống cụ thể chờ ta chắp vá hảo sau tài có thể biết. Nàng lại tra xét lần, cau mày nói, còn thiếu đầu cùng một ít cơ phận, thi thể cũng không đầy đủ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 69 chương 2026. Đối với xúc sinh không cần đàm chủ nghĩa nhân đạo, ngươi ném kia rồi hả? Phương Ngạn Minh quát hỏi, vẻ mặt tức giận. Hắn làm nhiều vụ án như vậy. Biện Ngọc Kinh đến tận bây giờ máu lạnh nhất, biến thái nhất. Nếu không có chế độ ràng buộc, hắn hiện tại cũng muốn đánh chết khối này chết biến thái. Còn thẩm phán cái gì? Trực tiếp giết chết được. Biện Ngọc Kinh đã tỉnh. Hắn nhìn rất bình tĩnh, không có chút nào hốt hoảng. Hướng trên đất túi ni lon nhàn nhạt mà liếc nhìn, lắc đầu một cái. Không biết, những thứ này túi không phải của ta. Ta cũng không biết bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở ta trong tủ lạnh. Đây chính là chỗ ở của ngươi, nhà ngươi trong tủ lạnh gì đó ngươi không biết, ngươi đừng nghĩ. Diệp Thanh Thanh không nhịn được mắng. Biện Ngọc Kinh vẻ mặt cũng rất vô tội. Ta một năm nhiều lắm là tới chỗ này ở một hai tháng. Bình thường hội mời người đúng giờ quét dọn căn phòng. Hơn nữa cũng có thể sẽ có một ít không có hảo ý nhân xuất nhập qua. Ta là thật không biết những thứ này. Những lời này ngươi nói cho quan tòa nghe. Ngươi là nhà chủ nhân. Nhà ngươi xảy ra chuyện. Ngươi chính là đệ nhất người hiểm nghi. Phương Ngạn Minh lười cùng hắn nói nhảm. Trực tiếp mệnh lệnh thủ hạ mang đi. Khối này biến thái tay trong khẳng định không chỉ ba mạng người. Có lẽ trong cục chất đống hơn mấy năm thiếu nữ mất tích án kiện có thể phá mấy món đây. Biện Ngọc Kinh bị hai tên cảnh sát giải đi rồi. Thật ra thì trong lòng của hắn cũng không mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Hắn biết rõ tình thế bây giờ đối với hắn rất bất lợi. Nhưng hắn còn có cơ hội lật bàn. Chỉ cần miệng đủ nghiêm. Mời luật sư thật lợi hại. Cảnh sát cũng không làm gì được hắn. Sau khi ra ngoài lại cùng Phạm Ly kia hai mặt phản đồ tính sổ. Biện Ngọc Kinh chỉ số thông minh rất cao. Ở đoán ra Diệp Thanh Thanh thân phận lúc. Là hắn biết nhất định là Phạm Ly phản bội. Cùng Diệp Thanh Thanh liên thủ đối phó hắn. Mao Phương Phỉ nắm trong tủ lạnh gì đó mang hết đi rồi. Nàng phải đợi tuyết tan sau. Đem những này thi khối hợp lại. Tiếc nuối là ít đi đầu. Không có cách nào biết rõ người bị hại tướng mạo. Phương Ngạn Minh cùng thuộc hạ trong phòng lục soát hồi lâu. Cũng không có những phát hiện khác. Phỏng chừng bị khối này biến thái ném. Cụ thể phải đợi Mao Phương Phỉ bính hảo rồi mới biết. Liên lạc Quảng Thành bên kia. Biện Ngọc Kinh chủ yếu hoạt động địa điểm ở Quảng Thành. Hắn ở bên kia không thể nào an phận thủ thường. Lục Mặc nhắc nhở. Phương Ngạn Minh gật đầu. Có tính toán. Quay đầu ta liền cho bên kia gọi điện thoại. Đặc biệt mẹ. Khối này biến thái là ăn cái gì lớn lên. Không một vài người vị. Hắn là khoác ra người xúc sinh. Như loại này xúc sinh nên dùng mãn thanh thập đại khúc hình. Thiên đao vạn quả đều không quá đáng. Diệp Thanh Thanh cắn răng mắng. Một phát súng băng xúc sinh này lợi cho hắn quá rồi. Bào cách chém eo lăng trì tài không phụ lòng xúc sinh này biến thái. Thật hy vọng chính phủ có thể khôi phục những thứ này khúc hình. Chuyên môn dùng để trừng trị Biện Ngọc Kinh xúc sinh như vậy. Còn có những thứ kia đáng ghét bọn buôn người. Cũng đừng nói cái gì chủ nghĩa nhân đạo. Những xúc sinh này đều không phải là nhân. Nói chuyện gì chủ nghĩa nhân đạo. Lục Mặt thần giác nhỏ móc ra một vệt lãnh ý. Hắn dĩ nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Biện Ngọc Kinh. Khối này biến thái tinh an tâm lý và giải phao. Coi như vào ngục giam đều không an toàn. Trừ phi lập tức chấp hành xử bắn. Nhưng thẩm phán liền phải cần một khoảng thời gian. Nhỏ thì một tháng. Lâu thì nửa năm thậm chí một năm. Thời gian lâu như vậy đoạn. Biện Ngọc Kinh rất có thể hồi sinh thêm sự cố. Còn có âm lão dược. Hắn khẳng định cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Lục Mặc đã có kế hoạch. Hắn không khiến Diệp Thanh Thanh biết rõ. Loại sự tình này không cần phải để cho nàng biết rõ. Hắn hồi xử lý. Hơn nữa đã thực hành. Ở Biện Ngọc Kinh bị áp giải trước. Hắn len lén cho khối này biến thái hạ độc. Là Diệp Thanh Thanh lúc trước cho dược, có thể làm cho não người ngạnh bỏ mình 7-12 giờ bên trong phát tác. Nói cách khác, Biện Ngọc Kinh chỉ còn lại 3 ngày sinh mệnh rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 69 chương 2027 làm nũng không hữu hiệu. Diệp Thanh Thanh con mắt chuyển động. Tâm lý lên. Tiểu cửu cửu. Còn có chút ảo não. Mới vừa rồi nàng nên cho biến thái hạ ít thuốc. khiến hắn thần không biết ruột không hay, không ngờ bỏ mình. Xong hết mọi chuyện, vì dân trừ hại. Bây giờ Biện Ngọc Kinh bị mang đi sở cảnh sát, mới hạ thủ thì phiền toái. Nhưng cũng không phải là không thể. Diệp Thanh Thanh suy nghĩ khiến Phương Ngạn Minh hỗ trợ. Chỉ cần cẩn thận làm việc, giết chết Biện Ngọc Kinh hay lại là tương đối buông lòng. Lục Mặc liếc mắt một cái thấy ngay nàng tiểu tâm tư, trầm giọng nói: "An tâm đi học, chuyện này đừng nữa nhúc tay, cũng đừng tìm Ngạn Minh, hắn sẽ không giúp ngươi." Diệp Thanh Thanh đô rồi miệng, muốn xuất ra làm nũng bán một chút manh, nhưng là khác làm nũng, không hữu hiệu. Lục Mặc ngữ khí kiên định: "Cùng nha đầu này sống chung lâu như vậy, sớm đem nàng một bộ kia ăn xuyên thấu qua thấu. Không trái với nguyên tắc chuyện nhỏ hắn có thể cho phép, nhưng loại sự tình này quyết không thể lại để cho Diệp Thanh Thanh nhúc tay. Do chỗ hắn lý liền có thể, còn chưa bắt đầu phát công liền toàn bộ phong kín." Diệp Thanh Thanh miệng nhô lên cao hơn, vẻ mặt như đưa đám, ai oán mà nhìn Lục Mặt, càng ngày càng không nhân tình vị. Giờ phút này thật sự muốn đổi lão công. Ừ, liền 3 phút. Sau 3 phút còn là của nàng. Vạn nhất khiến khối này biến thái chạy đi, hoặc là mời luật sư thay hắn từ chối xử phạt, người cặn bã như vậy nếu là thả ra ngoài, còn không biết có bao nhiêu vô tội nữ hài gặp họa đâu rồi. Cả đại thúc, hôn nhẹ đại thúc, ta sẽ rất cẩn thận. Diệp Thanh Thanh chưa từ bỏ ý định, lắc Lục Mặt cánh tay dùng sức đi lang thang, hy vọng có thể để cho khối này khối băng nhà. Đáng tiếc đã trải qua khảo nghiệm, Lục Mặt đã đối với nàng làm nũng bán manh có nhất định sức miễn dịch, không hề bị lay động, liền lông mày đều không chọn một hạ, như đinh chém sắt. Không thể bất quá Lục Mặt hay lại là tiết lộ một chút xíu khẩu phong. Gieo nhân nào gặt quả ấy, Biện Ngọc Kinh loại này biến thái ông trời già cũng sẽ không buông qua hắn. Có lẽ không mấy ngày liền bảo tễ. Làm sao có thể? Người tốt sống không lâu, gieo họa hôi vạn năm. Ngươi xem cái nào người xấu gặp báo ứng. Ông trời già cũng không thời gian rảnh rỗi quản phàm trần chuyện nhỏ. Diệp Thanh Thanh hậm hực vừa nói: "Gieo nhân nào gặt quả ấy", những lời này chẳng qua là mọi người dùng để bản thân an ủi lớn nhất tái nhợt vô lực mượn cớ thôi. Tóm lại không cho phép ngươi nhúc tay, cũng đừng đi tìm Ngạn Minh. Lục Mặt lại một lần nữa cảnh cáo. Há biết. Ba Diệp Thanh Thanh trắng mắt, còn nói được đặc biệt lớn tiếng. Ở lục soát nhà Phương Ngạn Minh cùng Mao Phương Phỉ đều nghe, kinh ngạc nhìn về phía bọn họ bên này. Mới vừa rồi hẳn không nghe lầm, gọi là ba chứ, chẳng lẽ người tuổi trẻ bây giờ không gọi lão công. Lưu Hành kêu ba ba. Phương Ngạn Minh cười lắc đầu một cái, tâm lý có chút hâm mộ. Gần đây cũng không biết là chuyện gì xảy ra, người bên cạnh người người đều có chuyện tốt, không phải là kết hôn chính là làm đối tượng. Ngay cả cương tốt nghiệp tuổi trẻ đều có đối tượng. Trường học chỗ tốt nghiệp địa phân phối đến trong cục, nữ làm văn phòng, nam chính là hắn học trò. Chặt chặt. Mỗi ngày cách đó triền miên sức lực, nhưng chua chết hắn, nhưng là khiến hắn không ngừng hâm mộ. Thậm chí cảm khái hắn thanh xuân năm tháng đều là cái quái gì. Người khác là lãng mạn ngọt ngào thanh xuân, hắn lại hồ giống như nướng khoai lang như thế. Đến nay còn là một lão quang côn. Ai người so với người, tâm quá tổn thương. Phương Ngạn Minh thở dài, tiếp tục tại nhà lục soát. Khóe mắt liếc đến chăm chỉ làm việc Mao Phương Phỉ, hóa thành tinh xảo trăng, tóc bàn trưởng thành kế, chải cẩn thận tỉ mỉ. Công việc cũng giống nhau cẩn thận tỉ mỉ. Hắn nhìn bên này đi chính là Mao Phương Phỉ xinh đẹp bên nhăn. Trong lòng của hắn đột nhiên có một loại cảm giác rất kỳ quái. Đều nói chăm chỉ làm việc nam nhân có mị lực nhất, nhưng hắn lại cảm thấy, thật ra thì chăm chỉ làm việc nữ nhân cũng rất mỹ lệ. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 69 chương 2028 ba đồng tiền tình nghĩa. Biện Ngọc Kinh nhà bị đóng, còn phái rồi cảnh sát viên ở lại giữ. Động tính lớn như vậy, tự nhiên hấp dẫn tiểu khu công nghiệp, còn có tiểu khu các chủ hộ. Vốn là chẳng qua là đến xem náo nhiệt. Có thể thấy chúng nhân viên cảnh sát xách ra một túi lại một túi màu đen túi. Mọi người nhất thời không có tâm tư xem náo nhiệt. Rối rít hỏi thăm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đều cầu nguyện hay nhân mạng án kiện. Ai cũng không hy vọng chính mình ở tiểu khu ra đáng sợ như vậy sự. Nhất là Biện Ngọc Kinh phủ cận mấy cái hàng xóm. Cũng sắp vội muốn chết. Công Tôn Lâm đứng ở bồn hoa bên nôn mửa. Mãnh liệt kích thích để cho nàng lại có thai phản ứng. Ôi trời đất tối sầm. Mật đắng đều phun ra rồi. Uể oải tựa vào đề nhã trên người. Có người tới hỏi thăm. Công Tôn Lâm nhanh mồm nhanh miệng. Toàn bộ đem nói ra. Khối này nhà ở là biến thái. Trong tủ lạnh có đàn bà khối. Chừng mấy túi. Khẳng định không chỉ một người. Nàng nói chuyện đồng thời. Vừa vặn có vài tên cảnh sát viên xách ra túi. Cõng đến tứ tứ phương phương. Mất thăng bằng. Mặc dù bây giờ dương quang ấm áp. Nhưng tất cả mọi người đều cảm giác được giận người âm phong. Lạnh từ đầu tới chân. Cũng theo bản năng cách đây tòa nhà xa nhiều. Thậm chí có người nhát gan. Cùng Công Tôn Lâm như thế thành lập phản ứng. Tránh qua một bên nôn mửa. Sắc mặt của những người khác cũng rất khó nhìn. Thầm hô xui xẻo. Làm sao lại than thượng loại này chuyện xui xẻo rồi. Coi như muốn bán nhà cửa. Phòng chừng cũng bán không giá khởi điểm tiền. Suy bụng ta ra bụng người. Bọn họ cũng không nguyện ý mua ra khỏi án mạng tiểu khu. A Diệp Thanh Thanh cũng đi ra. Thật sâu hút hào mấy hơi thở. Thư thái nhiều. Phòng ngầm dưới đất mùi là lạ. Còn có thi vị. Văn Lâu vô cùng không thoải mái. Nàng xem gặp còn đang nôn khan Công Tôn Lâm. Không có chút nào đồng tình. Còn phải lại đạp lên một cước. Đáng đời. Ta bây giờ liền cho cung lão gia tử gọi điện thoại. Khiến hắn giáo huấn ngươi đừng. Có lời thật tốt nói. Ta bảo đảm sau khi không còn. Diệp Thanh Thanh ngươi thật đúng là đánh a, đừng ép ta tuyệt giao a. Công Tôn Lâm phát điên kêu to. Muốn cướp đi điện thoại di động. Nhưng nàng bây giờ suy yếu đến nỗi ngay cả tiểu hài tử đều không đánh lại. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thanh Thanh gọi điện thoại. Tuyệt liền tuyệt. Ngược lại ta và ngươi cũng mấy đồng tiền giao tình. Hừ, Diệp Thanh Thanh chừng mắt nhìn. Còn muốn dùng tuyệt giao đến bức nàng. Vậy cũng chớ trách nàng không để ý ba đồng tiền nông cạn tình nghĩa rồi. Lão gia tử, là có chuyện như vậy. Không nghe khuyến cáo của ta. Tự tiện hành động. Thiếu chút nữa bị biến thái mở ngực bể bụng rồi. Ngày huyền cháu ngoại cũng không giữ được. Còn liên lụy đề nhã. Thêm dầu thêm mỡ nói một trận. Diệp Thanh Thanh lúc này mới hài lòng cúp điện thoại. Hướng phờ phạt mặt Công Tôn Lâm khẽ hừ một tiếng. Dám đe dọa nàng. Hừ. Phân phân chung chung có thủ tất báo. Không tới một phút. Công Tôn Lâm điện thoại di động liền vang lên. Nàng thấy chết không sờn địa nghe điện thoại. Coi như không mở miệng nói. Đều có thể nghe điện thoại di động đầu kia cung nhị tiếng gầm gừ. Cút trở lại cho ta. Trong vòng nửa giờ. Nếu không đi cùng ngươi kia ngu xuẩn ca làm bạn Công Tôn Lâm liền thí cũng không dám thả. Hướng Diệp Thanh Thanh ghiên rồi ngón giữa. Xem như ngươi lợi hại. Hừ, Diệp Thanh Thanh ngạo kiều ngẩng đầu. Mới biết đây Công Tôn Lâm một giây đồng hồ cũng không dám trì hoãn. Lên tinh thần chạy trở về. Lão gia tử nói được làm được. Thời gian quan niệm còn cực mạnh. Nửa giờ khẳng định chính xác đến giây. Nàng không dám lấy chính mình suốt đời hạnh phúc đánh cuộc. Coi như bò cũng phải bò đi. Phương Ngạn Minh mang theo vài tên cảnh sát viên phong tỏa nhà. Xua tan xem náo nhiệt các chủ hộ. Cũng không biết có phải hay không tác dụng tâm lý. Khối này chàng nhà coi như dưới ánh mặt trời. Vẫn lộ ra âm u cảm giác. Người xem tâm lý trần được hoảng. Ngày thứ hai. Diệp Thanh Thanh từ lục mặt kia bên trong biết được. Phương Ngạn Minh liên lạc Quảng Thành Đồng Liêu. Đi Biện Ngọc Kinh nơi ở lục soát. Lục soát một chút giật mình. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 69 chương 2029 nam nhân tốt hết lần này tới lần khác ở độc thân Biện Ngọc Kinh ở Quảng Thành nơi ở cũng là độc căn biệt thự. so với Bình Giang khối này chàng lớn hơn một chút. Bố trí cùng sửa sang đều giống nhau. Phòng ngầm dưới đất đổi thành rồi phòng thí nghiệm. Hơn nữa có 3 cái tủ lạnh. Đông lạnh trong phòng đều là màu đen túi ni lon. Sơ lược phòng chừng ít nhất 8 người. Giống nhau đều ít đi đầu cùng còn lại một ít cơ phận. Buổi tối, Phương Ngạn Minh đến Diệp gia ăn cơm. Lục Mặc cũng ở đây. Diệp Minh Thành bây giờ tài nấu ăn cũng không tệ lắm. Có thể làm mấy đạo đem ra được thức ăn. Tê cay đầu vịt. Đậu phủ phơi khô kết chưng thịt. Bún thịt. Thịt kho tàu cá giết. Đầu cá đậu hủ các loại. Những thức ăn này công nghệ không phức tạp. Hơn nữa đều rất đẹp. Diệp Minh Thành làm tạm được. Tối nay bởi vì Diệp Thanh Thanh muốn ăn đậu phủ phơi khô kết chưng thịt. Diệp Minh Thành từ giữa trưa liền bắt đầu hầm. Tiểu hỏa từ từ hầm. Hắn còn thả mấy cái đàn. Bởi vì tiểu đồng thích ăn thịt hầm đàn. Hâm lên một ngày. Vị thịt đều vào đàn bên trong. Thịt phản cũng ăn không ngon. Vì để cho đàn càng nhập vị. Diệp Minh Thành còn tỉ mỉ dùng tăm xỉa răng đâm tốt hơn một chút lỗ nhỏ. Hắn bây giờ thành hoàn mỹ gia đình nội trợ phu. Mỗi ngày ngoại trừ xem bệnh bên ngoài. Lớn nhất thú vui chính là học tập thức ăn mới. Cũng vui ở trong đó. Hắn còn làm vô trần thích ăn rau hẻ cái hộp. Thả tốt hơn một chút đàn. Thật ra thì thật bàn về đến. Đàn cũng là món ăn mặn. Bất quá bây giờ đàn phần lớn đều là vô tinh đàn. Không tính là sinh mệnh. Ăn một chút cũng không sao. Hơn nữa vô trần còn là con nít. Được bổ sung dinh dưỡng. Nếu không chỉ ăn chay sẽ không cao lớn. Bởi vì Phương Ngạn Minh thích uống mấy chén. Diệp Minh Thành còn làm hương lạc đinh ốt. Phao tiêu cánh gà. Tê cay đầu vịt. Cắt nữa rồi bàn thịt bò kho tương. Hắn cố ý khiến nước sốt thịt chủ tiệm nhiều cắt nhiều gân bò. Nhai hình đảo. Thích hợp đồ nhắm. Lại lộng bàn nước muối mao đậu, dầu nổ đậu phộng bày tràn đầy một bàn lớn, hoàn mỹ. Diệp thúc ngươi. Cũng có thể đi làm tiệc rượu rồi, ngài tài nấu nướng này là tiến triển cực nhanh. A Phương Ngạn Minh không keo kiệt khen ngợi. Ăn nhiều thức ăn một chút. Ngươi muốn uống ti hay lại là bạc? Diệp Minh Thành bị khen mặt hồng hồng. Tâm lý lại hồi hộp. Làm đồ ăn sức mạnh canh túc. Uống ti đi trắng gấp trên. Phương Ngạn Minh không khách khí ngồi xuống. Một tháng hắn ít nhất đến Diệp gia ăn 4,5 trở về. Quen thuộc cùng tự mình nhà như thế. Không cần đến già. Hôm nay Lệ Vô Mệnh cũng ở đây. Hắn gần đây cũng thường tới chỗ này chùa cơm ăn. Lời ngon tiếng ngọt nói Diệp Minh Thành làm đồ ăn ngon. Nắm Diệp Minh Thành dụ được xoay quanh. Ngày ngày nhớ pháp địa làm song thái. Diệp Thanh Thanh lại cảm thấy người này có dụng ý khác. Nhất định là vì nào đó người đến. Phương Ngạn Minh cùng Lệ Vô Mệnh uống rơi vãi. Làm nửa chén sau. Phương Ngạn Minh cắn răng nói. Kia biến thái thật chẳng ra gì. Trên tay ít nhất phải có 20 mạng người. Tất cả đều là phong nhã hào hoa cô gái. Còn có một cái 2 ngày trước ra sự. Sang năm là có thể tốt nghiệp nữ sinh viên. Khiến người này cặn bã cho hại. Hắn nói người bị hại này. Chính là băng trong bầu cách đó mấu thể. Cũng là Biện Ngọc Kinh mấy tháng trước mới kết giao bạn gái. Một cái tiền đồ vô lượng nữ sinh viên. Còn không có nở rộ liền điêu linh. Nếu như không phải là lần này Biện Ngọc Kinh bị bắt. Nàng sẽ cùng còn lại người bị hại như thế. Ở lạnh như băng đông lạnh trong phòng một mực nằm. Có lẽ một năm. Cũng có thể dài hơn. Người bị hại này cũng là duy nhất còn có đầu lâu. Đoán chừng là Biện Ngọc Kinh chưa kịp xử lý. Cho nên, địa phương sở cảnh sát rất nhanh thì tra được người bị hại này tài liệu. Tài 20 tuổi. Thành tích rất tốt. Bất quá gia cảnh không tốt lắm. Hơn nữa cha mẹ đều ly dị. Cô nương này hết năm đều không trở về nhà. Ở lại Quảng Thành đi làm kiếm tiền. Là cái rất đi lên cô gái hiểu chuyện tử. Chỉ tiếc đụng phải người cặn bã. Phương Ngạn Minh càng nói càng giận. Một khô miệng còn dư lại nửa ly bia. Mơ. Tại sao cô nương tốt đụng phải đều là người cặn bã giống hắn tốt như vậy nam nhân nhưng phải ở độc thân. thật không có thiên lý trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 69 chương 2030 quá khuyết yêu tài sẽ mắc lừa. Phương Ngạn Minh tiếp tục nói, nữ hài tương đối hướng nội, cũng không bằng hữu gì, chỉ cùng nhà trọ một cách nữ đồng học quan hệ tốt một ít. Vị này nữ đồng học nói, nữ hài tân kết bạn trai, đối với nàng cực kỳ tốt, thường mua cho nàng lễ vật, còn ăn cần hỏi han, tất cả mọi người rất hâm mộ. Cô bé này mất tích mấy ngày, bạn học của nàng lão sư không nghi ngờ. Diệp Thanh Thanh hỏi, nửa năm trước nữ hài liền thường thường đi suốt đêm không về, phía sau dứt khoát dọn ra ngoài ở, nói buổi tối đang đi làm, ra vào ký túc xá không tiện lắm, bởi vì là người tốt nghiệp, lão sư quản được không quá nghiêm, không làm sao bất kể nàng. Thật ra thì cô bé này ở tại Biện Ngọc Kinh nơi ấy, bọn họ ở chung. Phương Ngạn Minh vừa nói vừa lắc đầu, là cô bé kia cảm thấy thương tiếc. Hơn nữa cô bé kia còn và bạn nói, Biện Ngọc Kinh đối với nàng rất tốt. Nàng cảm nhận được trước đó chưa từng có ấm áp, là nàng ở cha mẹ trên người cho tới bây giờ không cảm nhận được. Nàng còn nói Biện Ngọc Kinh muốn cung cấp nàng xuất ngoại du học, đã liên lạc hảo học giáo rồi, rất nhanh thì có thể đi ra ngoài. Trước khi mất tích nữ hài liền đi trường học làm xong suốt ngoại thủ tục, tùy thời cũng có thể đi ra ngoài. Mất tích mấy ngày nay, bạn học của nàng lão sư đều cho là nàng suốt ngoại. Phương Ngạn Minh lắc đầu một cái, cùng Lệ Vô Mệnh lại cùng ly gắp cái đầu vịt gặm. Nguyễn Anh Tư giận đến mắng cô bé này làm sao như vậy ngu xuẩn. Nàng không phải là ngu xuẩn, chẳng qua là quá khuyết yêu. Tựu giống với lâu dài khô cạn hoa cỏ, đột nhiên trời mưa, vẫn không thể dùng sức hấp thu lượng nước. Cái cô nương này cũng giống vậy, vẫn luôn ở vào yêu đói khát bên trong. Đột nhiên xuất hiện giống Biện Ngọc Kinh nam nhân như vậy, thông thường uyên bác, phong độ nhẹ nhàng, nhu tình mật ý, còn ăn cần hỏi han, không rõ chi tiết địa quan tâm yêu quý nàng, nàng làm sao có thể không rơi vào đi. Diệp Thanh Thanh cũng thật là cô nương này đáng tiếc, nhưng nàng có thể hiểu được cô bé này. Nguyễn Anh Tư ơn cha mẹ yêu, gia đình hòa thuận, từ nhỏ đã ở mật quán trong lớn lên, nàng chưa bao giờ thiếu yêu, cho nên không thể hiểu được thụ hại nữ hài. Nhưng Diệp Thanh Thanh có thể hiểu được, trước kia nàng cũng khuyết yêu. Sở dĩ tiền thế Lục Thanh Tuyền có thể dễ dàng lừa dối nàng, đem nàng lừa gạt xoay quanh, đến chết mới tỉnh ngộ, minh bạch Lục Mặc Tài là của nàng cứu rỗi. Hy vọng cách đó cô gái đáng thương cũng có thể có cơ hội sống lại đi, lại sống cả đời, cách xa người cặn bã, thật tốt vì chính mình công việc. Phương Ngạn Minh gật đầu đồng ý. Thanh Thanh nói đúng, Biện Ngọc Kinh cũng biết một điểm này, cho nên hắn lừa gạt những cô nương kia đều là loại này, tính cách hướng nội, gia cảnh không tốt lắm, cha mẹ cũng không thế nào bất kể các nàng, hoặc là cha mẹ xảy ra chuyện, dùng tất cả đều là ra khỏi nước mượn cớ, mỗi lần cũng có thể làm cho những thứ kia nữ hài quyết một lòng. Quảng Thành trong tủ lạnh kia mấy túi thể, có ba cái đã tra được thân phận, đều là Biện Ngọc Kinh bạn gái trước môn. Quảng Thành cảnh sát viên đi tìm những cô bé này đồng học và bạn, bọn họ đều cho là nữ hài xuất ngoại du học rồi, căn bản không tin tưởng chết, cảm thấy không tưởng tượng nổi. Xem ra mấy cái khác người bị hại chắc cũng là Biện Ngọc Kinh bạn gái trước rồi, đối ngoại nói ra quốc thượng học, thật ra thì đều hắn hại. Diệp Thanh Thanh giọng căm hận nói. Phương Ngạn Minh gật đầu, không kém bao nhiêu đâu. Quảng Thành bên kia ở tra xét thân phận, khối này biến thái cảm tình việc trải qua so với ngôi sao còn phong phú. Bên người chưa từng thiếu bạn gái, đều là xinh đẹp nữ sinh viên. Thật đặc biệt mẫu thân không phải thứ gì. Tại sao hắn hội ở độc thân cũng là bởi vì có những người cặn bã này biến thái, hại rồi lần lượt nữ hài, làm hắn liền đối tượng cũng không tìm tới. Thật sự muốn một phát súng băng tên khốn kiếp kia. Phương Ngạn Minh hận hận gặm xong rồi một cái đầu vịt, lại gắp một con gặm cắn răng nghiến lợi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 69 chương 2031 phải tìm một xinh đẹp trung hòa gen lục mặt nhìn ra hắn có tâm sự. 89 phần 10 là trung thân đại sự. Liền hỏi. Mẹ của ngươi lại gọi điện thoại đến thúc giục tối hôm qua đánh. Nói năm nay không còn mang đối tượng trở về. Sẽ để cho ta đi lão gia cưới nàng an bài cô nương. Phương Ngạn Minh bi thảm thở dài, nhanh phiền chết đi được. Vậy ngươi làm gì còn không vui, đều thay ngươi sắp xếp xong xuôi, nhiều bớt lo. Diệp Thanh Thanh cảm thấy kỳ quái. Phương Ngạn Minh liếc nàng một cái, bắt nắm đầu phồng, tức giận nói: mẹ ta cho ta hai ca ca cưới con dâu, đều là cao lớn vạm vỡ, còn mông đít đại, khí lực so với nam nhân còn lớn hơn. Mẹ nó lẫn nhau con dâu chưa bao giờ xem mặt, chỉ nhìn mông đít. Mông đít được đại còn phải tròn bao sinh nhi tử. Đây là hắn lão nương thường nói. Cũng là như vậy thực hành. Hai người bọn họ chỉ dâu chính là chỗ này kiểu. Hơn nữa còn thật cho lão Phương cuộc sống gia đình rồi hai tôn tử. Mẹ của hắn từ đó đối với mông đít đi theo ma như thế. Ký thác bà Mai giới thiệu cô nương. Đầu câu nói đầu tiên là còn lại ta không chọn. Mông đít phải đại. Phúc Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư bị chọc cho thiếu chút nữa phun thái. Phương Đại Nương thật khôi hài. Bất quá quan điểm của nàng cũng không có sai. Ở trưởng thôn thật tốt nhìn không hữu hiệu. Hội làm ruộng mới là vương đạo. Phương ca, ngươi chỉ dâu bộ dáng như thế nào đây? Diệp Thanh Thanh cố ý hỏi. Vẫn đủ đoan chính. Phương Ngạn Minh do dự một chút. Nói ra không nói thật nói. Thật ra thì hắn rất kính trọng hai chị dâu. Là Phương gia sinh con dưỡng cái. Trong trong ngoài ngoài người đứng đầu. Nắm thời gian trải qua hồng hồng hỏa hỏa. Nhưng hắn không thể vi phạm lương tâm nói chuyện. Hắn nhị vị chị dâu bộ dáng quả thật không phải là quá thanh tú. Hay là dùng ngay ngắn càng thích hợp một ít. Diệp Thanh Thanh nghe một chút cũng biết Phương Ngạn Minh chị dâu không thuộc về truyền thống mỹ nữ. Thuộc về chất phác tướng mạo. Cũng khó trách Phương Ngạn Minh tâm lý bất đắc kính mà. Người này tự người tướng mạo bình thường. Liền tập trung tinh thần muốn tìm một mỹ nữ. Nói có thể chúng cùng gen. Đề cao đời kế tiếp nhan giá trị. Nếu bộ dáng ngay ngắn ngươi còn có cái gì hảo gánh. An tâm trở về cho ngươi mẫu thân tổ chức hôn sự đi, Lục Mặc cũng trêu vẹo. Đúng vậy. Bộ dáng ngay ngắn lại sẽ làm việc. Tốt như vậy con dâu đốt đèn lồng cũng không tìm tới. Phương ca ngươi thán cái gì khí? Diệp Thanh Thanh cũng ồn ào lên theo. Phương Ngạn Minh giận đến không lên tiếng. Hai người này một sướng một họa. Người ta hai cái miệng. Hắn tài cái miệng. Không nói lại. Hắn thật ra thì cũng không chê lão gia cô nương. Nhưng không phải của hắn thái. Hắn liền muốn tìm một tướng mạo đẹp đẽ dáng người hiểu điệu con dâu sao, đúng không? Không tìm được hắn thà đánh cả đời độc thân. Ngược lại quyết không thích hợp. Diệp Minh Thành bưng thái đi ra. Cười hỏi. Lần trước ta không phải là ký thác thái A-di giới thiệu cho ngươi một cái vị cô nương. Hình như là vườn trẻ lão sư. Các ngươi gặp mặt chưa, như thế nào đây? Đối với Phương Ngạn Minh trung thân đại sự, Diệp Minh Thành cũng là rất quan tâm. Hắn phòng khám bệnh mỗi ngày đều có thật nhiều đại gia bác gái tới xuyến môn. Thậm chí còn ở trong sân mở hai bàn mạt trược. Diệp Minh Thành đều nước trà chiêu đãi. Cực kỳ tốt nói chuyện. Diệp ra sân cũng sắp trưởng thành trung tâm hoạt động người già rồi. Bất quá cái này cũng mới có lợi. Ít nhất cho đến bây giờ. Diệp Minh Thành liền thay Phương Ngạn Minh giới thiệu 3-4 cách địa phương cô nương. Chỉ là đi gặp mặt sau cũng bị mất nói tiếp. Lần này vườn trẻ lão sư cũng là địa phương cô nương. Bộ dáng chu chính. Bất quá trong nhà không ở thị khu trung tâm. Gia cảnh không phải là quá tốt. Người một nhà chen chúc ở một gian 20 thước vuông trong phòng. Cho nên cô nương này tập trung tinh thần muốn tìm một hảo lang quân nhảy ra lồng chim bồ câu. Phương Ngạn Minh có lòng điểm nhét, hồi lâu tài oang oang nói. Người ta coi thường ta, nói không nghĩ ở nhà trọ. Trọng sinh cửu linh Lạc Thê Liêu Phu 69 chương 2032 nhà ở so với tướng mạo trọng yếu. Phương Ngạn Minh đối với kia vườn trẻ lão sư nhan giá trị cùng trình độ học vẫn còn là rất hài lòng. Nhưng con gái người ta lại coi thường hắn. Vừa thấy mặt đã hỏi có hay không phòng. Nghe hắn nói còn ở đơn vị ký túc xá ở. Liền cơm cũng không ăn liền đi. Trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Bất quá Phương Ngạn Minh cũng xua đuổi khỏi ý nghĩ. Con gái người ta hay lại là man thông tình đạt đến lễ. Ít nhất ngay từ đầu nói rõ ràng. Tất cả mọi người không lãng phí thời gian. Rất tốt. Nhưng hắn khối này tâm lý. Trung quy cảm giác khó chịu. Lần thứ tư khiến nữ nhân chê tâm tính thiện lương bị thương. Diệp Minh Thành an ủi hắn. Không việc gì. Ta gần đây lại nghe cái cô nương. Chỉ bất quá không là người bản xứ. Lão gia là phủ cận huyện thành. Ở Bình Giang nơi này đi làm. Là tiểu học lão sư. Tốt vô cùng một cô nương. Qua mấy ngày ta an bài các ngươi gặp mặt a. Phương Ngạn Minh lại không trước kia cảm xúc mạnh mẽ. Thông qua 4 lần thất bại ra mắt. Hắn đã tổng kết ra khắc sâu kinh nghiệm. Bởi vì hắn mỗi lần thất bại nguyên nhân đều là không có nhà. Hắn đều cảm thấy những cô nương kia muốn lấy chính là nhà ở. Mà không phải hắn người này. Hay là thôi đi, khẳng định coi thường ta. Phương Ngạn Minh ấm ức nói. Vườn trẻ lão sư đều cao như vậy, yêu cầu tiểu học lão sư không được lên ngày. Hắn không nghĩ lại đi được đả kích. Nhìn cũng chưa từng nhìn ngươi, sao biết rõ không nhìn chúng ngươi. Lần này không đúng thành đâu rồi. Ta được tích cực đối mặt. Không thể bởi vì mấy lần đả kích liền buông tha. Diệp Minh Thành tận tình khuyên can. Phương Ngạn Minh hay lại là không hứng lắm. Những cô nương kia cũng muốn tìm có phòng. Ta không có nhà. Khẳng định không nhìn chúng. Diệp Thúc hay là chớ phí tâm. Tùy duyên đi. Nói không chừng ngày nào ta liền đụng số đào hoa đâu rồi. Cáp cáp chuyên tâm gặm đầu vịt lệ vô mệnh. Đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Cô nương đều thích có nhà nam nhân. Phương Ngạn Minh sửng sốt một chút. Gật đầu nói. Đúng. Nam nhân chỉ cần có phòng sẽ không buồn không tìm được đối tượng. Coi như dáng dấp chế xếu chút cũng không sự. Nhà ở có thể so với tướng mạo trọng phải nhiều. Đây là hắn nhiều lần ra mắt tổng kết ra được. Toàn bộ nữ hài đều như vậy. Lệ vô mệnh lại hỏi, vẻ mặt rất nghiêm túc. Chẳng qua là phần lớn. Thật ra thì nữ hài nghĩ như vậy cũng không có sai. Người ta gả tới là muốn sống qua ngày. Có phòng mới có nhà. Không có nhà sẽ không nhà. Con gái người ta sao có thể an tâm. Phương Ngạn Minh thay nữ hài nói chuyện. Hắn từ đầu chí cuối đều cho rằng nữ hài lẫn nhau nhà ở không sai. Cũng không phải điệu bộ. Người ta cha mẹ trăm ngàn cay đắng nắm khoe nữ nuôi lớn. Khẳng định không vui khiến gả con gái đi qua chịu khổ. Nhà ở là cơ bản nhất bảo đảm. Hắn sau khi nếu là có khoe nữ. Khẳng định cũng phải như vậy yêu cầu. Nếu không thà nắm khoe nữ ở nhà dưỡng cả đời. Cho nên nam nhân nếu có thể gặp một cái gì cũng không muốn cầu. Liền nguyện ý gả cho ngươi cô nương tốt. Đó thật đúng là tích thập 8 đời đức rồi. Thật tốt quý trọng nguyện ý cùng ngươi chung nhau phấn đấu cô nương đi. Phương Ngạn Minh hiểu sắp xếp giải. Nhưng hắn nhưng bây giờ cùng tự mình so kè rồi. Liền muốn tìm một có thể cùng hắn một khối phấn đấu cô nương. Lệ vô mệnh dùng sức gật đầu. Khóe mắt hướng bên cạnh không có tim không có phổi gặm đầu vịt người khác liếc mắt. Toét miệng cười ngây ngô rồi. Lặng lẽ tính toán tự mình tiền gửi ngân hàng. Đoán chừng mới có thể mua một căn phòng lớn. Khẳng định phải nhường hắn tương lai con dâu có cảm giác an toàn. Một chàng không đủ sẽ thấy mua một chàng. Lệ vô mệnh đột nhiên sức mạnh 10 phần. Quyết định ngày mai sẽ đi ra ngoài liên lạc nghiệp vụ. Vì tương lai cuộc sống tốt đẹp. Hắn phải cố gắng phấn đấu. Diệp Thanh Thanh lại cảm thấy kỳ quái. Phương ca ngươi không phải là đã mua xong phòng sao, rõ ràng có nhà ở làm gì còn làm thê thảm như vậy. Diệp Thanh Thanh không nghĩ ra. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 69 chương 2033 chỉ muốn tìm chân ái. Phương Ngạn Minh tiền lương quả thật không quá cao. Nhưng hắn có hội kiếm tiền bằng hữu A. Lục Mặc giúp hắn đầu tư mấy chi cổ phiếu. Kiếm không ít tiền. đủ mua nhà rồi. Đoạn thời gian trước hắn ngay tại mới xây tiểu khu mua bộ 120 thước vuông phòng hàng hóa. Bây giờ đang ở sửa sang. Sang năm liền có thể vào ở đi. Kia 6 phòng hay lại là Diệp Thanh Thanh thay hắn gánh. Nàng cũng ở đó cái tiểu khu mua 2 bộ. Bây giờ cũng không quý. Là mới khai phá tiểu khu. Bây giờ nhìn lại không bằng trung tâm thành phố bên này. Nhưng tương lai giá phòng trực bức thiên giới. Phương Ngạn Minh một bộ kia nhà ở ít nhất ngàn vạn. Không chỉ có Diệp Thanh Thanh không nghĩ ra. Lục Mặc cũng toàn bộ không hiểu. Nhìn chằm chằm Phương Ngạn Minh. Xem hắn làm sao trả lời. Phương Ngạn Minh sờ một cái sau ấp, ngượng ngùng cười cười, Tiểu Thanh nói, ta. Cái đó. Ta chính là muốn tìm một thật lòng nhìn chúng ta là người cô nương, cho nên. Sẽ không nói có phòng. Không khí trở nên yên lặng, chỉ có mấy cái không có tim không có phổi gặm đầu vịt thanh âm. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc nhìn chằm chằm Phương Ngạn Minh nhìn hồi lâu. Không lên tiếng. Đem hắn nhìn đến mau mau. Nụ cười cũng càng phát ra cứng lên. Các ngươi sao nhìn ta như vậy? Diệp Thanh Thanh tức giận trắng mắt. Nhìn ngươi có phải hay không có Phan An dáng vẻ. Lục Mặc lại bổ túc một câu. Nhìn ngươi có phải hay không ngốc một người tổn hại rồi câu. Liền lười xen vào nữa cái này không tự biết mình ngu xuẩn. Diệp Thanh Thanh gắp một con đầu vịt. Không còn ăn cũng để cho Nguyễn Anh Tư cùng Lệ Vô Mệnh gặm xong rồi. 20 con đầu vịt bây giờ chỉ còn 5-6 con rồi. Khối này hai hàng trước mặt chất thành núi nhỏ. Tất cả đều là xương vịt. Lục Mặc cũng gắp một con gặm. Diệp Minh Thành tê cay đầu vịt là có bí truyền. Thường đến hắn nơi này đánh mạt trượt một vị bác gái. Lão gia là xuyên tỉnh bên kia. Trong nhà hay lại là mở tiệm cơm. Đặc biệt hầm tê cay đầu vịt cùng tê cay thỏ đầu. Mùi vị nhất tuyệt. Bác gái gặp Diệp Minh Thành muốn học làm đồ ăn. Liền đem cách điều chế cho hắn. Diệp Thanh Thanh nhìn ra vị cách điều chế. Hết sức phức tạp. Không thua gì phương thuốc của nàng. Nhìn đến nàng hoa cả mắt. Diệp Minh Thành lại như nhặt được chí bảo. Dựa theo cách điều chế phối tề hương liệu. Lần đầu tiên liền hầm ra thành công tê cay đầu vịt. Sau đó sẽ nắm nước sốt nước đông trong tủ lạnh. Lần sau ăn lại hầm. Thời gian càng dài mùi vị càng thuần. Bác gái nói nàng quán cơm nước sốt nước hay lại là ra ra truyền xuống. Mấy thập niên. Mùi vị vậy kêu là được. Đến ăn đều là khách trở lại. Càng ăn càng muốn ăn. Không một cách nói khó nghe. Người nhà đều thích ăn tê cay đầu vịt. Lão phu nhân cùng Cố Niệm Từ bọn họ cũng thích ăn. Diệp Minh Thành thường thường cũng sẽ hầm một đại hoa. Nước sốt nước cũng càng ngày càng thơm thuần. Mùi vị tự nhiên càng ngày càng địa đạo rồi. Lục Mặc cũng yêu gặm. Phương Ngạn Minh không phục. Hừ hừ đạo. Ta chỉ là muốn tìm chân ái. Có gì không đúng ta nhất định sẽ đối với con dâu được. Việc nặng việc mệt nhọc cũng không để cho nàng phạm. Tiền lương toàn bộ lần trước. Việc nhà ta cũng sẽ bọc. Nếu là hắn có Phan An dáng vẻ. Cũng không làm cảnh sát. Trực tiếp đi làm tài tử. Bó lớn tiền cùng nhặt như thế. Lại dễ dàng lại gọn gàng. Vậy còn cần phải đi sớm về tối địa tra án. Quanh năm suốt tháng liền về điểm kia tiền lương chết đói. Nếu không phải Lục Mặc hỗ trợ. Hắn làm đến chết cũng không mua nổi nhà ở. Vào sinh ra tử rồi nhiều năm như vậy. Còn không người ra minh tinh đi một lần huyệt kiếm được nhiều. Ai Phương Ngạn Minh tâm nhét chặt. Đoạn thời gian trước nhìn Tân Văn. Nói có một đại minh tinh trốn thuế rồi hơn 10 triệu. Cho mắt tiến vào. Khối này đại minh tinh lệ phí ra sân đều là 6 vị cân nhắc. Đi qua hử hử một ca khúc. Hoặc là kéo một cây kéo. Hơn 10 vạn thì ung dung kiếm tới tay. Kiếm tiền nhẹ nhàng như vậy còn phải trốn thuế. Phương Ngạn Minh thực sự không nghĩ ra. Nếu là hắn có thể kiếm nhiều tiền như vậy. Nên nộp lên. Tuyệt không thiếu một phân tiền. Cũng không làm còn lại đường ngang ngõ tắt. Khẳng định quy củ làm người. Chỉ tiếc hắn không bản lãnh kia, chỉ có thể đàng hoàng tra án kiếm tiền khổ cực. Nhưng hắn liền muốn tìm một chân ái, chẳng lẽ cũng có lỗi trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 69 chương 2034 hồng loan tinh đồng, dĩ nhiên không sai. Ý nghĩ của ngươi là tốt đẹp vô cùng. Nhưng muốn thấy rõ hiện thực. Ngươi vừa không phan an dáng vẻ, lại không ra thế hiền hách. Phương ca ngươi đừng ngại ta nói chuyện nghe không chúng a. Đơn thuần nhìn từ ngoài, trên người của ngươi thật không có cái gì điểm sáng. Cũng liền một sáo phòng có thể cho ngươi có một điểm nhấp nháy rồi. Diệp Thanh Thanh trực tiếp thọt đao. Chân ái người người cũng muốn tìm. Nhưng vấn đề là cái này cần tùy duyên. Phương Ngạn Minh bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là tìm vợ. Nào có kia ngấm thời gian đẳng cấp chân ái thượng môn. Suy nghĩ khiến kẹt cửa rồi Phúc Lệ Vô Mệnh không nhìn được vui vẻ. Được Phương Ngạn Minh một cách liếc mắt. Hắn bận rộn cúi đầu xuống thầm vui. Bả vai run run. Nắm Phương Ngạn Minh giận quá chừng. Hậm hực nói. Ta giàu gì cũng so với người này thuận mắt đi, hắn là chỉ Lệ Vô Mệnh. Phương Ngạn Minh bản thân cảm giác cũng không tệ lắm. Cảm thấy so với hắn ngũ đại tam thô ngưu cao mã đại tiểu tử này thanh tú rất nhiều hơn nữa Lệ Vô Mệnh hay lại là không việc làm. Suốt ngày chơi bời lêu lồng. Loại này cặn bã bằng cái gì trò cười hắn Lệ Vô Mệnh bận rộn ngẩng đầu lên. Cảnh trực đạo. Ta cao hơn ngươi. Vẫn còn so sánh ngươi tráng. Có chút nữ hài liền thích ta như vậy. Có cảm giác an toàn. Ngươi không công việc cũng không phòng. Phương Ngạn Minh đắc ý. Hắn giàu gì có ổn định công việc. Còn có sáu phòng đây ta thay người xem phong thủy. Còn không có một năm đều kiếm mấy trăm ngàn rồi. Nhà ở ngày mai sẽ đi mua. Ta muốn mua đại biệt thự. Lệ Vô Mệnh vội vàng nói kế hoạch của hắn thanh âm vẫn còn lớn. Có lòng muốn nói cho người khác nghe. Bất quá người khác một mực ở gặm đầu vịt. Căn bản đối với mấy cái này không quan tâm. Không khí lại yên lặng. Hay lại là gặm xương thanh âm ca ca. Nghe Phương Ngạn Minh tâm biến đổi nhét. Hóa ra khối. Này một bàn lớn chỉ có hắn mới thật sự là người nghèo. Hắn không ở độc thân ai đánh bi phấn. Phương Ngạn Minh đổ một ly rượu vào bụng. Buồn bực đầu ăn đậu phộng. Ngày này không có cách nào trò chuyện. Diệp Thanh Thanh an ủi hắn. Người kia sáu phòng sau khi sẽ rất đáng tiền. Qua hai năm có tiền mua nữa mấy bộ. Sau khi liền không tính là ban ngươi cũng có thể sống rất tốt rồi. Một bộ đều khó khăn theo ta khối này tiền lương còn muốn mua mấy bộ khỏi nằm mơ. Phương Ngạn Minh dùng sức lắc đầu. Hắn không quá đại giá tâm. Có một bộ phòng ở đã rất thỏa mãn. Bây giờ cũng chỉ thiếu kém nhiệt kháng đầu con dâu. Diệp Thanh Thanh khẽ mỉm cười một cái. Không khuyên nữa nói. Bây giờ nói nhiều hơn nữa cũng không có. Qua 10 năm Phương Ngạn Minh sẽ xem nàng như Bồ Tát như thế cung. Lần sau Diệp Thúc lại giới thiệu cho ngươi đối tượng. Ngươi đừng ngu kìm nén không nói. Nắm nhà ở nói rõ ràng. Không đúng sang năm là có thể làm đám cưới. Lục Mặc khuyên. Phương Ngạn Minh lại cùng tự mình so kè rồi. Đừng nói. Ta đợi thêm 2 năm. Trong vòng 2 năm nếu là gặp mặt không được chân ái. Ta sẽ để cho mẹ ta an bài. Lão tử không làm cho phẳng giang cô nương rồi. Thành phố lớn cô nương quả thật đẹp đẽ. Nhưng nhãn giới cũng cao cực kỳ. Hắn cho mình thời gian 2 năm. 2 năm sau không kỳ tích xuất hiện. Hắn liền trở về quê quán tiếp nhận sự an bài của vận mệnh. Nhận mệnh đi ngươi làm sao phạm trục rồi hả, chờ ở độc thân đi Lục Mặc tức chết. Hết lần này tới lần khác muốn cùng tự mình gây khó dễ. Suy nghĩ khẳng định khiến kẹt cửa rồi. Ở độc thân ta cũng không thỏa hiệp. Ngược lại đã là lão quang côn rồi. Phương Ngạn Minh hậm hực nói. Lệ Vô Mệnh hướng hắn liếc nhìn đột nhiên nói. Phương ca ngươi hồng loan tinh di chuyển ai yêu. Sang năm có thể uống ngươi rượu mừng rồi. Chúc mừng a, mọi người giật nảy mình. Đồng loạt nhìn về phía vị này bán tiên. Phương Ngạn Minh kích động nhất. Tay chân cũng sắp không chỗ để. Vội vã hỏi. Ta vậy đối với tượng đẹp đẽ không biết. Ta thì nhìn ra ngươi sang năm đầu mùa xuân có việc mừng. Ngươi đều nguyện ý cưới. Vậy khẳng định đẹp đẽ a. Lệ Vô Mệnh nói nắm Phương Ngạn Minh dụ được vui vẻ ra mặt. Lòng ngứa ngáy. thật muốn biết hắn tương lai đẹp đẽ con dâu ở nơi nào. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 69 chương 2035 con cháu cung có chắc trở, ta lại thay ngươi tính một chút a. Phương ca ngươi đem ngày sinh tháng đẻ hồi đáp vừa báo. Lệ vô mệnh cũng tới hứng thú. Bản lĩnh của hắn càng ngày càng hơn lợi hại. Coi là một nhân duyên mà thôi. Một đĩa đồ ăn. Phương Ngạn Minh bận rộn báo hắn sinh nhật. Mắt lon lon nhìn Lệ vô mệnh. Cơm cũng không đoái hoài tới ăn. Những người khác cũng đều nhìn hắn. Muốn biết Phương Ngạn Minh đích xác yêu kết quả tình huống gì. Lệ vô mệnh bấm ngón tay nói lẩm bẩm. Một chữ đều không nhân nghe hiểu được. Đọc nửa ngày. Lệ vô mệnh mới mở miệng. Đàng gái lớn hơn ngươi. Ừ. Đại cách 1-2 tuổi. Diệp Minh Thành cười nói. Nữ năm thứ 3 đại học ôm kim chuyên. Lớn một chút được. Biết thương người. Phương Ngạn Minh sẽ không để ý. Mẹ hắn vẫn còn so sánh cha hắn lớn hơn 3 tuổi đâu rồi. Trải qua cũng rất tốt. Cô nương này xa cuối chân trời gần ngay trước mắt. Đã cùng ngươi gặp được. Hơn nữa Nguyệt lão dây đỏ cũng nịt lên. Ta làm sao một chút cũng không có cảm giác đến ở chỗ nào, ngươi nói rõ ràng nhiều. Phương Ngạn Minh gấp đến độ chảo nhĩ não tai. Dây đỏ hệ ở chỗ nào, hắn cái gì cảm giác cũng không có, bây giờ còn là cái lão quang côn. Lệ vô mệnh trắng mắt. Đừng nóng a. Ta lời còn chưa nói hết. Dây đỏ mặc dù đã cột lên. Nhưng yêu cầu cơ hội thích hợp. Cơ hội tốt chưa tới. Ngươi gấp đi nữa đều vô dụng. Ta tính lại coi là ai nhiều lắm là 2 tháng. Cơ hội tốt sẽ tới. Ngươi nên nắm chắc cơ hội. Nếu không cơ hội tốt bỏ qua. Lần kế chính là 5 năm sau rồi. Phương Ngạn Minh sợ hết hồn. 5 năm sau hắn đều thành lão thịt ướp rồi. Còn cưới cái rắm con dâu. Ta sao biết rõ cái gì là cơ hội tốt, phía trên cũng không viết chứ mà. Dù sao cũng phải có chút nhắc nhở đi. Còn có cô nương kia ta cũng không biết là cách nào. Ta đi đâu đi, nắm chặt Phương Ngạn Minh nhanh vội muốn chết. Ta sẽ cho ngươi tính một chút. Lệ vô mệnh hữu tế tế địa coi là mà bắt đầu. Qua hồi lâu. Sắc mặt hắn đổi một cái. Hướng Phương Ngạn Minh liếc nhìn. Tài ập úng nói. Cô nương kia không phải là đầu cưới. Hơn nữa các ngươi con cháu sợ là có chút khó khăn. Con cháu cũng có sương mù. Ta không thấy rõ. Phòng chừng sẽ có chắc trở. Diệp Thanh Thanh nhịp tim nhảy, trong đầu tựa như có cái gì chợt lóe lên. Phương Ngạn Minh cũng đổi sắc mặt, ngươi tính lại coi là, khác coi là sai lầm rồi. Đầu không đầu cưới hắn ngược lại cũng không có vấn đề. Chỉ cần là cô nương tốt là được. Nhưng không có con hắn lại cảm thấy không quá thoải mái. Hắn vẫn rất là thích hài tử. Bất kể nam nữ. Có thể có một con của mình thật tốt. Không sai. Chính là có chuyện như vậy. Phương ca ngươi cũng chớ gấp. Không phải là nhất định không hài tử. Là có chút chắc chờ. Lệ vô mệnh an ủi. Vậy rốt cuộc là có hay là không có, cái này khó mà nói. Bây giờ nhìn không rõ. Có lẽ qua một thời gian ngắn là có thể thấy được. Lệ vô mệnh nói thật. Phương Ngạn Minh vui vẻ thoáng cách liền không có. Vẻ mặt có chút như đưa đám. Khối này còn chưa có kết hôn mà. Liền cho hắn tuyên bố không con tử hình. Hắn đâu còn vui vẻ đến lên, bây giờ y học phát đạt. Rất nhiều không sinh được hài tử cũng chữa hết. Không phải là đại vấn đề. Lục Mặc an ủi hắn. Phương Ngạn Minh không phải là người nhỏ mọn. Rất nhanh liền muốn lái. Nói không chừng tiểu tử này coi là sai lầm rồi đâu rồi. Ta đoán chừng là coi là sai lầm rồi. Còn nói ta đã gặp cô nương kia rồi. Ở chỗ nào? Ta ngược lại không thấy. Ta chắc chắn sẽ không coi là lỗi. Lệ vô mệnh không phục. Hắn chính là trăm năm khó gặp thiên tài. Làm sao biết coi là lỗi? Lời còn chưa nói hết. Một cước tàn nhẫn đạp tới. Nguyễn Anh Tư tàn nhẫn chừng mắt liếc hắn một cái. Gắp một con đầu vịt cho hắn. Ăn ngoan ngoãn gặm đầu vịt. Không dám lên tiếng nữa. Tiểu bắp chân còn rút ra thu ruộng đau đây, khối này cọp cách đạp hắn từ trước đến giờ đều dùng 10 phần lực. cho tới bây giờ đều không chân nhũng ra trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 69 chương 2036 buông tha sắc đẹp tìm chân ái phương ngạn minh tâm đại. Một bữa cơm ăn xong thì không có sao. Vui tươi hớn hở rời đi. Còn đáp ứng Diệp Minh Thành qua mấy ngày đi cùng tiểu học lão sư gặp mặt. Lục Mặc lái xe đưa hắn trở về. Thuận tiện đem Lệ Vô Mệnh cũng đưa đi. Diệp Thanh Thanh nhưng vẫn đang suy nghĩ Lệ Vô Mệnh trước nói. So với Phương Ngạn Minh đại 1-2 tuổi. Hay lại là song hôn. Con cháu có chắc chờ. Hơn nữa đã gặp được. Những thứ này thấy thế nào đều giống như một người đây nàng không dám đoán bậy bạ. Cũng không cùng Lục Mặc nói. Ngược lại Lệ Vô Mệnh nói cơ hội tốt nhiều lắm là 2 tháng đã đến. Đầu mùa xuân còn có thể làm chuyện vui. Có phải hay không đến lúc đó nhìn một cái cũng biết. Không có gì hảo đoán. Công Tôn Lâm hôn lễ sắp cử hành. Còn có một thiên. Hôn lễ địa điểm ở Cẩm Giang Đại Tiểu Điếm. Bình Giang làm xong sau. Còn phải trở về châu Âu lại làm một lần. Dù sao ca gen gia tộc ở châu Âu. Hắn bên kia bằng hữu thân thích đều ở bên kia. Bình Giang bên này là cung nhị làm ăn tràng thượng bằng hữu. Cung nhị chuẩn bị cổ động tổ chức. Thứ nhất là vì náo nhiệt. Thứ hai là ăn mừng hắn trở về tổ quốc. Hơn nữa một nhà đoàn viên. Liên tiếp chuyện vui phải ăn mừng. Vả lại cung nhị muốn đem làm ăn trọng tâm chuyển tới nội địa. Cuộc hôn lễ này cũng là nước cờ đầu. Gõ mở trong nước thị trường đại môn. Công Tôn Lâm lần trước lỗ mãng làm việc. Bị cung nhị mắng cầu huyết phún đầu. Hơn nữa quan cấm bế. Hôn lễ tiền không cho phép nàng ra ngoài nửa bước. Hàng ngày nhốt ở nhà. Công Tôn Lâm cũng sắp chết ngộp. Hôn lễ phù dâu là Đề Nhã cùng Nguyễn Anh Tư. Công Tôn Lâm còn mời Diệp Thanh Thanh. Nàng không đồng ý. Lớn nhất không nhịn được làm phù dâu rồi. Đề Nhã vốn là bởi vì tự ti cự tuyệt. Bất quá sau đó cũng không biết sao. Đột nhiên lại suy nghĩ minh bạch. Chủ động cho Công Tôn Lâm gọi điện thoại. Nói phải làm phù dâu. Công Tôn Lâm dĩ nhiên tình nguyện. Nghe nói lần này các ngươi Công Tôn gia người đều sẽ tới. Thật hay giả hôn lễ một ngày trước. Diệp Thanh Thanh đi qua cho Nguyễn Anh Tư chắc bình an mạch. Thai tượng bình thường. Ngày mai tùy tiện giày vò đều không sao. Nguyễn Anh Tư cùng Đề Nhã cũng tới thử phù dâu lễ phục. Công Tôn Lâm đang thử áo cưới. Bụng của nàng càng ngày càng hơn trống. Áo cưới được hiện đổi. Vì bảo đảm tân nương Mỹ Mỹ đi. Cũng làm nhà thiết kế làm việc xấu. Mỗi ngày đều muốn đo lường Công Tôn Lâm vóc người biến hóa. Nhà thiết kế là trên quốc tế nổi danh áo cưới nhà thiết kế. Ca gen số tiền lớn mời tới. Chuyên vì Công Tôn Lâm một người phục vụ. Áo cưới cũng là thuần thủ công may. Chỉ món này áo cưới thì phải trên 1 triệu. Đủ để cùng Diệp Thanh Thanh vũ hội ngày đó lễ phục màu tím sánh bằng. Số tiền lớn chế tạo áo cưới quả thật đẹp đến nổi bọt. Công Tôn Lâm vóc người cao gầy. Mặc cùng tiên nữ như thế. Hơn nữa nhà thiết kế xảo diệu thiết kế. Che giấu nàng hơi gồ lên bụng. Eo vẫn tinh tế. Không nhìn ra là phụ nữ có thai. Thật là đẹp mắt. Nhà ngươi ca gen lần này nhưng phí tâm. Nguyễn Anh Tư thập phân hâm mộ. Đột nhiên thật sự muốn mặc áo cưới. Mẹ của nàng lúc trước nói qua. Cô gái đời này nhất định phải mặc một lần áo cưới. Mặc xinh đẹp áo cưới. Cùng yêu nam nhân của ngươi bước vào lễ đường. Nhân sinh mới là hoàn mỹ. Nhưng nàng Bạch Mã Vương tử ở nơi nào Chu tử nàng đã chết tâm. Nguyễn Anh Tư tâm nhét chặt. Nàng cảm giác mình ở Chu tử trong tâm khảm. Còn so ra kém một cách độc chi Chu có mị lực. Thường thường nhiệt mặt thiếp lánh ra cổ. Nàng lại lửa nóng tâm cũng sẽ lạnh. Nguyễn Anh Tư cảm thấy nàng hẳn di căn mục tiêu Chu tử không phải là của nàng thái. Đề Nhã cũng khen ca gen một trận. Nói Công Tôn Lâm thật là có phúc. Gặp được thật lòng yêu nàng Bạch Mã Vương tử. Công Tôn Lâm mặt hồng hồng. Không giống như kiểu trước đây phản bác. Giữa lông mày nhiều hạnh phúc. Ít đi dĩ vãng bướng bỉnh. Lần trước ta nghe người ta nói. Thật giống như ngươi và ca gen rất sớm lúc trước liền nơi qua. Phía sau đột nhiên chia tay. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nguyễn Anh Tư tò mò hỏi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 69 chương 2037 lại vừa là khoe mật phách chân đề nhã càng là kinh ngạc. Ngươi và ca gen có yêu đương quá, ta làm sao không biết. Chuyện khi nào nàng và công tôn lâm nhận biết được có 5-6 năm. Biết rõ đối phương rất nhiều chuyện. Sườn sốt không biết lại còn có một đoạn như vậy cảm tình. Công tôn lâm nhất thời đỏ mặt, hàm hàm hồ hồ, khi đó tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Không đàm bao lâu liền phân. Biết điều giao phó. Từ đầu tới cuối nói rõ ràng Diệp Thanh Thanh các nàng nhưng không định bỏ qua cho nàng. Ba người ngươi một câu ta một câu. Nắm công tôn lâm đoạn này thanh sáp mối tình đầu. Cũng là duy nhất yêu cho ép hỏi được rồi. 16 tuổi công tôn lâm. Cùng 18 tuổi ca gen. Một là tiểu thái muội, một cái cũng tương tự không phải là học sinh giỏi. Ở một lần tình cờ quần đấu bên trong nhận thức. Sau đó liền bắt đầu rồi u mê ngây ngô ngọt ngào mối tình đầu. Duy trì gần nửa niên, nên phát sinh, không nên phát sinh, đều xảy ra. Ngọa tảo. Ngươi 16 tuổi sẽ để cho hắn ngủ? Nguyễn Anh Tư bật thốt lên. Mặt đầy khiếp sợ. Giống nhau khiếp sợ còn có Diệp Thanh Thanh cùng Đề Nhã. Không dám tin tưởng nhìn công tôn lâm. Tây phương đều sớm như vậy thuộc sao? Công tôn lâm tức giận nói. Bằng hữu của ta còn có 13 tuổi liền bắt đầu đâu rồi. Ta 16 tuổi đã trễ lắm rồi. Các nàng cũng gọi ta lão sử nữ. Một đám nhà quê. Ngạc nhiên. Hừ, ba người yên lặng hướng nàng kiên ngón tay cái. Châu bò vậy các ngươi đều ngủ rồi chả thế nào chia tay? Diệp Thanh Thanh không hiểu. Nghe khi đó hai người cảm tình rất không tồi. Hơn nữa xem ra ca gen hay lại là si tình loại. Cách nhiều năm như vậy. Quanh đi quẩn lại trở về công tôn lâm nơi này. Công tôn lâm đổi sắc mặt. Vẻ mặt không buồn bã. Mặc dù cách nhiều năm như vậy. Có thể tưởng tượng chuyện năm đó. Nàng vẫn cảm thấy cách ứng. Có một loại muốn chạy trốn cưới xung động. Ta nhìn thấy ca gen cùng những nữ nhân khác ở phòng thay quần áo cách đó. Cô gái kia còn là bằng hữu ta. Ta lúc ấy cảm thấy chán rét, liền cùng hắn chia tay. Công tôn lâm buồn buồn nói. Nàng mặt ngoài mặc dù nhìn rất hào phóng. Nhưng kỳ thật trong xương hay lại là bảo thủ. Đại khái là nàng bản thân hoa hạ gen ảnh hưởng đi. Coi như ở cởi mở Tây phương sinh hoạt. Nàng hay lại là không tiếp thụ nổi lão công cùng những nữ nhân khác từng có bất hòa. Hơn nữa chuyện này ca gen vẫn luôn không cùng nàng giải thích, công tôn lâm trong lòng cây gai kia vẫn luôn ở. Về phần ca gen còn lại chuyện xấu, công tôn lâm cũng lười truy cứu. Bởi vì khi đó nàng và ca gen đã không phải là nam nữ bằng hữu. Ca gen có đóng bạn gái tự do. Nhưng một lần kia ca gen vẫn còn ở cùng nàng lui tới. Một điểm này nàng vô pháp dễ dàng tha thứ. Bầu không khí thoáng cách trở nên trầm muộn. Nguyễn Anh Tư có chút hối hận. Nàng không nên bóc bằng hữu vết sẹo. Hơn nữa còn là ở đám cưới một ngày trước buổi tối. Kia lần đó có hay không hỏi ca gen là chuyện gì xảy ra, có lẽ chỉ có hiểu lầm. Đây Diệp Thanh Thanh lại rất tỉnh táo. Thậm chí cảm thấy được đây là một âm mưu. Ca gen nếu quả như thật là lạm tình hoa hoa công tử. Tội gì đẳng cấp công tôn lâm nhiều năm như vậy. Khoảng thời gian này ca gen ở công tôn lâm trên người phí tâm tư. Mọi người quá rõ ràng. Nếu như khối này cũng không tính là yêu. Kia cõi đời này thật không có tình yêu. Kiếp trước Diệp Thanh Thanh nhìn nhiều như vậy máu chó phim truyền hình. Nàng tổng kết kinh nghiệm. Thường thường như vậy khoe mật phách chân náo nhiệt. Nam nhân hoặc là cặn bã. Hoặc là chính là bị hãm hại. Nàng cảm thấy ca gen hẳn là người sau. Công tôn lâm lắc đầu, ta lúc ấy đều tức chết, trực tiếp nói ra chia tay, phía sau ca gen cũng không tìm ta. Diệp Thanh Thanh cau mày, cảm giác là lạ ở chỗ nào. Ngươi lúc đó là thế nào phát hiện ca gen cùng đàn bà khác ở chung với nhau? Diệp Thanh Thanh bắt được trong mâu thuẫn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 69 chương 2038 quả nhiên bị gài bẫy. Công tôn giao nói cho ta biết. Lúc ấy chúng ta một trường học. Ngày đó là trường học bóng bầu dục trận đấu. Ta là đội cổ động viên. Ca gen tham gia trận đấu. hắn trung tràng nghỉ ngơi. Công Tôn Lâm nhớ lại chuyện ngày đó. Ca Sen là giáo bóng bầu dục đội đội viên. Cho nên hắn mới sẽ đi ghi danh đội cổ động viên. Vì chính là cho Ca Sen cố gắng lên. Ngày đó Ca Sen so tài ra sân. Trung tràng hắn nghỉ ngơi. Công Tôn Giao đến tìm nàng. Nói nhìn thấy Ca Sen cùng Jessica chung một chỗ. Jessica là nàng bạn tốt. Mỹ nữ tóc vàng. Tổ mã cực kỳ tốt. Vì vậy nàng liền đi phòng thay quần áo. Nơi đó rất an tĩnh. Tất cả mọi người đi xem so tài rồi. Chỉ có Ca Sen cùng Jessica tiếng thở. Diệp Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm. Vừa nghe đến Công Tôn Giao tên. Nàng trên căn bản có thể xác định. Cái hiểu lầm này tuyệt đối là bởi vì. Ta cảm thấy được ngươi nên nghe Ca Sen giải thích. Bằng vào ta nhiều năm nhìn máu chó kịch kinh nghiệm. Các ngươi chia tay. Nhất định là Công Tôn Giao cùng Jessica liên thủ âm mưu. Không thể nào. Công Tôn Giao cùng Jessica quan hệ rất kém cỏi. Gặp mặt đều không nói lời nào. Các nàng làm sao có thể liên thủ. Không thể nào. Công Tôn Lâm không tin. Mắt nhìn thấy. Không nhất định chính là thực sự. Coi như ngươi không tin. Đi hỏi một chút lại không sự. Chẳng lẽ ngươi muốn cho khối này cây gai vẫn luôn đâm vào trong lòng ngươi sao? Diệp Thanh Thanh hỏi ngược lại. Nàng biết rõ Công Tôn Lâm cũng không nàng mặt ngoài như vậy tự nhiên. Tâm lý thật ra thì đối với chuyện này thập phân để ý. Coi như bây giờ Phụng Tử lập gia đình. Khối này cây gai nếu như không rút ra. Sau khi tất nhiên sẽ ảnh hưởng vợ chồng bọn họ cảm tình. Đau dài không bằng đau ngắn. Dứt khoát thoáng cái rút ra. Coi như chảy chút huyết. Có thể đả thương khẩu rất nhanh hồi khỏi hẳn. Lật qua thì không có sao. Để Nhã cùng Nguyễn Anh Tư cũng đi theo khuyên. Khiến Công Tôn Lâm đi tìm Ca Sen hỏi rõ. Ta cũng cảm thấy Công Tôn Giao không yên lòng. Khối này số nữ nhân suốt ngày liền giả trang ra một bộ thuần khiết dạng. Thật ra thì so với ai khác đều bẩn. Còn chân đạp chừng mấy chiếc thuyền đâu rồi. Ngươi điểm này con kiến vậy chỉ số thông minh. Khiến Công Tôn Giao bán cũng còn được thay nàng đếm tiền. Nguyễn Anh Tư lời tuy nghe không trúng. Nhưng là nói thật. Công Tôn Lâm quả thật chỉ số thông minh không đủ. Liền Công Tôn Giao ngón tay út cũng không sánh nổi. Ngươi mới là con kiến vậy chỉ số thông minh. Ngươi điểm nào mạnh hơn ta? Công Tôn Lâm hung ác trợn mắt nhìn mắt. Những người khác nói nàng đần nàng chịu phục. Liền Nguyễn Anh Tư như vậy. Ở đâu ra mặt nói nàng ngược lại ta so với ngươi thông minh một chút. Biết rõ Công Tôn Giao là người xấu. Nàng nói chuyện hoang đường ta một chữ đều không tin. Nguyễn Anh Tư hận rồi trở về. Công Tôn Lâm không tâm tư cùng nàng cãi vã. Nàng bây giờ tâm loạn như ma. Lại muốn tìm Ca Sen hỏi rõ. Vừa sợ hỏi sau hồi biến đổi cách ứng. Cũng không hỏi nàng khối này tâm lý treo khó chịu. Buổi tối đều không ngủ được. Đưa đầu rụt đầu đều là một đao. Hỏi rõ ngày mai an tâm làm tân nương. Diệp Thanh Thanh kích động. Ca Sen liền ở dưới lầu. Mấy phút là có thể đi tới. Công Tôn Lâm cắn răng cố lấy dũng khí, đặng đặng đặng xuống lầu, nàng không đếm xỉa đến. Diệp Thanh Thanh các nàng ba cái ở trên lầu chờ toàn. Trong lòng các nàng cũng ngứa một chút. Muốn biết năm đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nửa giờ đã qua. Dưới lầu truyền đến kinh thiên địa khiếp ruột thần tiếng gầm gừ ta đi làm thịt tiện nhân kia. Đừng cản ta tiếng gầm gừ đến từ nửa giờ tiền đi xuống Công Tôn Lâm. Diệp Thanh Thanh tinh thần chấn động. Xem ra hỏi có kết quả rồi. Hơn nữa nàng không đoán sai. Tiện nhân chính là Công Tôn Giao. Ngay sau đó, phía dưới lại truyền tới Công Tôn Lâm tiếng khóc. Còn có tiếng mắng. Ngươi khi đó làm gì không tìm đến ta? Ta hàng ngày ở nhà chờ ngươi. Ngươi tại sao không đến giải thích rõ? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 69 chương 2039 lục trà biểu chúng ta có muốn hay không đi xuống. Có thể khuyên khuyên Ca Linh. Đề Nhã Tiểu Thanh nói. Trong mắt lại lói bát quái ánh sáng. Thật ra thì nàng muốn đi nghe góc tường tới. Cách một tầng lầu không nghe rõ. Đi xuống đi xuống. Hỗ trợ khuyên nhủ. Ngày mai đều phải kết hôn rồi. sao có thể cãi nhau đây. Nguyễn Anh Tư đại nghĩa lẫm nhiên địa đi ở đằng trước. Một trận gió địa lao xuống lầu. Diệp Thanh Thanh cùng Để Nhã không chút do dự đi theo. Quả thật phải thật tốt khuyên nhủ mà ba người co rút ở cửa. Trong phòng công Tôn Lâm khóc bù lu bù loa. Ca Gen có chút bó tay toàn tập. Không giống bình thường chấn định như thế. Ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ an ủi công Tôn Lâm. Ta hàng ngày đều đi tìm ngươi. Nhưng na nói ngươi không muốn gặp ta. Còn nói ngươi ngoài ra có bạn trai. Nàng mang ta đi nhìn. Ngươi và một cách anh Tuấn Đông Phương Nam Hải ở đánh tennis. Cử chỉ rất thân mật. Ca Gen nói rồi chuyện năm đó. Thật ra thì hắn đã điều tra xong. Tất cả đều là có người từ trong cản trở. Nếu như đổi thành bây giờ, hắn chắc chắn sẽ không mắc lừa. Nhưng khi đó hắn cũng mới 18 tuổi. Trẻ tuổi nóng tính. Gặp chuyện không bình tĩnh. Gặp công Tôn Lâm khác tìm tân vui mừng. Dẫm hài sinh sóng. Trong cơn tức giận liền thực sự chia tay. Công Tôn Lâm lại mặt đầy u mê. Ta căn bản không biết rõ ngươi tới tìm ta. Ta ngày ngày đều ở tại trong nhà chờ ngươi. Hơn nữa ta ở đâu ra bạn trai. Ta từ đầu tới cuối đều chỉ có một mình ngươi. Ta đều biết, chúng ta khiến na lừa, nàng bố trí công phu hết thảy, ta cùng Jessica cũng là nàng thiết kế. Na chính là công Tôn Giao tên tiếng Anh. Ca Gen phía sau toàn bộ đã điều tra xong. Bất quá có một số việc qua nhiều năm như vậy. Hắn và công Tôn Lâm đều không còn là trước kia ngây ngô thiếu niên thiếu nữ. Không phải nói quay đầu liền có thể quay đầu lại. Cũng thật may Julie ở trên vũ hội làm như vậy một tay. Trực tiếp xé ra hắn và công Tôn Lâm giữa vừa dày vừa nặng lụa mỏng. Một bước đúng chỗ. Ba năm ôm hay. Nàng tại sao phải làm như vậy? Khi đó chúng ta còn không có làm giữ. Ta thật lòng xem nàng như trưởng thành thân muội muội. Toàn tâm toàn ý đối với nàng được. Còn đem nàng nhận được nhà ta ở. Nàng tại sao phải hại ta? Công Tôn Lâm thật không nghĩ ra. Nàng là trong nhà con gái độc nhất. Chỉ có ca ca. Không có muội muội. Công Tôn Giao lại có mấy cái tỉ tỉ. Hơn nữa. Người người đều so với nàng đẹp đẽ. Cho nên tướng mạo bình thường Công Tôn Giao. Giờ ở nhà không quá được thích. Công Tôn Lâm sẽ tiếp nàng đến nhà mình, trở thành thân muội muội như thế đâu. Phía sau cũng là bởi vì Công Tôn Giao cùng Julie đi gần, còn giúp toàn Julie khi dễ Đề Nhã. Nàng lúc này mới cùng khối này em gái họ Sơ Viễn. Nhưng nàng tự hỏi từ không đối phó không nổi Công Tôn Giao chuyện, làm sao cũng không nghĩ tới hại người của nàng. Cuối cùng Công Tôn Giao. Ca Gen cười khổ, na lúc trước cùng ta biểu lộ qua, ta cự tuyệt, ở ta và ngươi trước khi bắt đầu. Công Tôn Giao dáng dấp mặc dù cô gái ngoan ngoãn, vừa nói liền đỏ mặt ngượng ngùng. Nhưng trên thực tế âm thầm rất cởi mở. So với nhìn hào phóng Công Tôn Lâm chơi được này rất nhiều Ca Gen từ nhỏ đã là giáo thảo. Lại có hào gia thế. Rất nhiều nữ hài đuổi ngược nàng. Công Tôn Giao cũng không ngoại lệ. Nhưng Ca Gen một cách đều không nhìn chúng. Cho đến gặp Công Tôn Lâm. Hắn lúc này mới thất thủ. Đồ đê tiện. Hôi biểu tử. Ta sẽ đi ngay bây giờ làm thịt nàng. Ngươi đừng cản ta. Công Tôn Lâm lau nước mắt. Hoắt mắt đứng lên. Nắm Ca Gen bị dọa sợ đến mặt mũi trắng bệch. Bận rộn đỡ lấy nàng. Chậm một chút. Ngươi bây giờ nhưng là phụ nữ có thai. Phụ nữ có thai thế nào? Ta như thường một ngón tay liền diệt tiện nhân kia. Công Tôn Lâm đẩy ra Ca Gen. Đặng đặng đặng vọt ra. Động tác quá nhanh. Diệp Thanh Thanh bọn họ né tránh không kịp. Bị nàng đụng thẳng. Bất quá Công Tôn Lâm không bất kể các nàng. Thẳng hướng thang lầu đi tới. Công Tôn Giao đã đến Bình Giang rồi. Ở tại trong tiểu điếm. Nàng bây giờ liền giết đi quán rượu làm thịt người. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 69 chương 2040 muốn đích thân ngược cảnh bã ca linh. Đừng đi Ca Gen đuổi tới. Vẻ mặt nóng này. Ngày mai sẽ phải cử hành hôn lễ. Hắn không hy vọng ra một chút lầm lỗi. Về phần Công Tôn Giao nơi ấy hắn có sắp xếp khác. Đẳng cấp hôn lễ sau khi kết thúc lại nói. không cần Công Tôn Lâm tự mình động thủ. Nhưng Công Tôn Lâm lại như cũ hung hãn vọt tới trước, đằng đằng sát khí. Đã đến cửa thang lầu, Diệp Thanh Thanh trước nhất kịp phản ứng, tiến lên muốn ngăn cản nàng. Nguyễn Anh Tư cùng Đề Nhã cũng đều lấy lại tinh thần, ba người ngăn cản Công Tôn Lâm. Là bằng hữu ta liền đừng cản ta, ta muốn giết kia hôi biểu tử. Công Tôn Lâm gầm thét, trong thanh âm còn làm bộ khóc thút thít, hốc mắt phiếm hồng. 7 năm rồi, nàng bị Công Tôn Giao tiện nhân kia hại 7 năm. Khối này 7 năm nàng thật ra thì từ không có quên qua ca gen. Ngoài mặt nàng chế biến trước nữ quyền chủ nghĩa, nói nam nhân có cũng được không có cũng được. Nàng đời này đều không tính lập gia đình. Nhưng kỳ thật nàng rõ ràng nhất, những lời này đều là lừa mình dối người, cũng là dùng để che giấu nàng tình thương hoàn mỹ mượn cớ. Chỉ có như vậy mới có thể tránh miễn thân thích trưởng bối ra mắt an bài, cũng có thể có lý do không tái phát triển khai mới tình yêu. Chung quy rốt cuộc, nàng hay lại là không đi ra lọt mối tình đầu tình thương. Cho tới bây giờ, Công Tôn Lâm mới hoàn toàn minh bạch tâm ý của mình. Nàng vẫn luôn chưa quên chút tình cảm này, cũng vẫn luôn yêu ca sen. Diệp Thanh Thanh nói đúng, chính là bởi vì vẫn thích Toàn, cho nên hắn mới có thể biết thời biết thế kết hôn. Nếu không trời đất bao la, nàng tùy tiện tìm một chỗ trốn đều có thể. Nhưng mặc dù nàng đồng ý kết hôn rồi, nhưng 7 năm trước phòng thay quần áo một màn kia, Công Tôn Lâm vẫn là không cách nào quên. Mỗi lần đang cùng ca sen ngọt ngào đi qua, một màn này luôn là hội nhảy ra ở nàng trong lòng hung hăng châm một chút, tựa như đang nhắc nhở nàng nhìn. Người đàn bà của người đàn ông này nhưng không phải chỉ một mình ngươi. Không đúng ngày nào ngươi sẽ ở ngươi và trên giường của hắn, nhìn thấy hắn và đàn bà khác lăn lộn. Công Tôn Lâm cưỡng bách chính mình không thèm nghĩ nữa. Nàng cố gắng muốn chuyện tốt đẹp, muốn ca sen tốt, ước mơ hạnh phúc tương lai. Nhưng lúc đêm khuya vắng người, âm ảnh vẫn sẽ tập đi lên. Khoảng thời gian này nàng luôn là ở quấn quýt, còn có lo lắng bất an, cũng không dám đầu nhập toàn bộ cảm tình. Nhưng bây giờ nàng tài rốt cuộc minh bạch, chân chính thọt nàng đao người là Công Tôn Giao. Nàng đã từng trở thành thân muội muội vậy em gái họ. Diệp Thanh Thanh nhìn ra nàng bây giờ tâm tình kích động, không dám nói nữa kích thích lời của nàng, ôn nhu khuyên nhủ: ngày mai ngươi liền sắp kết hôn rồi, có chuyện gì qua ngày mai lại nói. Hôn lễ tiền thấy máu nhưng không hên. Công Tôn Lâm bước chân dừng lại, vẻ mặt có chút giãn ra. Diệp Thanh Thanh mừng thầm, chỉ cần vẫn còn ở ư hôn lễ thì dễ làm. Công Tôn Giao không nhanh như vậy trở về, ngươi muốn dạy dỗ nàng không vội ở bây giờ. Khác bởi vì loại bóng người này vang ngươi cả đời một lần hôn lễ, không đáng giá. Đẳng cấp hôn lễ kết thúc, chúng ta đều sẽ giúp ngươi giáo huấn nàng. Diệp Thanh Thanh cam kết. Nhắc tới nàng và Công Tôn Giao cũng có một chút đụng chạm nhỏ, chính là lần đó vũ hội. Chủ mưu tuy là Du Ly, nhưng Công Tôn Giao cũng coi là đồng lõa. Thượng thoán hạ khiêu theo sát tiểu sửu như thế, Du Ly chết chưa hết tội. Công Tôn Giao mặc dù tội không đáng chết, nhưng tiểu trừng phạt vẫn có cần thiết. Nếu không nữ nhân này lại còn coi người khác đều là người ngu hay sao? Ca sen chạy tới, chỉnh trọng khối này: yên tâm, chỉ cần hôn lễ kết thúc, ta nhất định sẽ giáo huấn na. Ta cam đoan với ngươi. Ngươi muốn làm sao giáo huấn nàng? Công Tôn Lâm hỏi ngược lại. Ca sen thần bí cười: đến lúc đó ngươi sẽ biết, chắc chắn sẽ không để cho nàng trải qua thoải mái thân ái. Hử! Công Tôn Lâm liếc mắt, nàng đã tính táo lại, nghe vào rồi Diệp Thanh Thanh khuyến cáo, hãy để cho tiện nhân kia sung sướng đến đâu một ngày. Nàng vẫn là không có buông tha tự tay giáo huấn Công Tôn Giao nghĩ muốn pháp ngược cặn bã, hay lại là tự mình động thủ thoải mái hơn. Hơn nữa nàng không quá tin tưởng ca sen, ngươi đến lúc đó cũng đừng thương hương tiếc ngọc. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 69 chương 2041 nam nhân phải có sự nghiệp. Mặc dù hiểu lầm giải thích rõ, nhưng Công Tôn Lâm trong lòng vẫn là không thoải mái. ca gen khối này 7 năm cũng không nhàn dối. 18 tuyến tiểu minh tinh, tiểu người mẫu trẻ, cơ hồ một tháng đổi một cái. Cưới ngựa ngắm hoa như thế, bát quái trong tạp chí hàng ngày đều có thể nhìn gặp người này cùng mỹ nữ tấm hình. Công Tôn Lâm mỗi lần nhìn đều nổi trận lôi đình, nhưng lại luôn là không nhịn được đi mua rồi bát quái tạp chí lục soát ca gen tân văn. Lặng lẽ chú ý, 7 năm qua đều là như vậy tới. Hơn nữa nàng ẩn giấu rất tốt, không biết đến nàng đang chăm chú ca gen, đều cho là nàng là không cưới người chủ nghĩa. Ca gen cảm thấy Công Tôn Lâm nồng nặc gen tức, không khỏi cười. Mắt màu lam thật sâu nhìn nàng, gằn từng chữ. Không biết, ta chỉ biết đối với ngươi mềm lòng. Ca Lin. Công Tôn Lâm đỏ mặt hồng, không dám nhìn thẳng ca gen nóng hừng hực ánh mắt. Quay đầu lại, nhỏ giọng thầm thì, ai tin đâu rồi. Đổi bạn gái so với thay quần áo còn chuyên cần. Diệp Thanh Thanh thâm dĩ vi nhiên, nàng cũng không tin. Dù sao ca gen lang thang danh tiếng quá vang dội rồi. Toàn bộ địa cầu nhân đều biết hắn là hoa hoa công tử. Coi như bây giờ nàng đối với nam nhân này ấn tượng có chút đổi cách nhìn, nhưng vẫn cảm thấy hắn và những thứ kia chuyện xấu các bạn gái bất thanh bất bạch. Ta cùng các nàng chỉ là bằng hữu, ta từ đầu tới cuối chỉ thích qua ngươi, Ca Lin. Ca gen nghiêm mặt nói. Là thời điểm biểu đạt tâm ý của hắn rồi. Nếu chỉ thích ta, tại sao còn muốn tìm các nàng? Ngươi nghĩ rằng ta là đứa trẻ 3 tuổi? Công Tôn Lâm giờ phút này chỉ số thông minh hay là ở tuyến. Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư các nàng gật đầu liên tục. Không sai, trong miệng nói chỉ thích ngươi, cơ thể cũng không nhàn dối. Nói dễ nghe đi nữa cũng không thể tin. Ca gen cười khổ, ta nói ta cùng các nàng chẳng qua là xã giao vui vẻ. Ngươi tin không? Không tin trả lời là Diệp Thanh Thanh các nàng ba. Vượt đều không tin. Công Tôn Lâm cười lạnh, nghe được đi. Không người sẽ tin chuyện ma vượt của ngươi. Ngươi tại sao phải xã giao vui vẻ? Có người nắm thương buộc ngươi làm như vậy. Thanh âm dần dần đề cao, hỏa khí cũng càng ngày càng lớn. 7 năm trước hiểu lầm là giải trừ, nhưng mới mâu thuẫn lại đi ra. Công Tôn Lâm chỉ cần nghĩ tới những thứ này niên xuất hiện ở ca gen bên người tiểu hồ ly tinh môn, nàng liền hận không được cầm đao làm thịt những nữ nhân kia. Đương nhiên nàng càng muốn làm thịt ca gen. Ca gen khẽ thở dài, nụ cười từ từ thu liếm, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Đúng là bị bất đắc dĩ, có một số việc ta không thể nói tỉ mỉ, nhưng ngươi hẳn biết, gia tộc tranh đấu mãi mãi cũng sẽ không quá ôn hòa. Ta muốn trở thành gia chủ, thì nhất định phải trả giá thật lớn. Hắn ở trong gia tộc cũng không phải là nổi bật nhất cái đó. Hơn nữa hắn từ tiểu đối với làm gia chủ cũng không nhiều lắm hứng thú. Coi như hắn cái gì cũng không phạm, chỉ bằng gia tộc hàng năm chia hoa hồng, là hắn có thể qua áo cơm không sầu sinh hoạt. Giống như phụ thân hắn, cả đời nhất sự vô thành, nhưng không ảnh hưởng hắn quá hào xa lang thang sinh hoạt. Ca gen ý nghĩ trước kia rất bình thường, hắn muốn tìm một yêu thật lòng thê tử, sinh mấy cái đáng yêu hài tử, lại làm một nông trường. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn mà tức, qua bình thường mà bận rộn sinh hoạt. Công Tôn Lâm là hắn nhận định muốn kết hôn nữ hài, nhưng chút tình cảm này lại bị phá hư. Sau khi trong nhà lại liên tiếp xảy ra chuyện, cha chết ở tình nhân trên bụng, bị chết vô cùng không vẻ vang, mẹ từ bỏ hắn, mang theo cha lưu lại tài sản, cùng mới nhận thức nhỏ hơn nàng 18 tuổi bạn trai tầm hoan tác nhạc rồi. Hắn chỉ có thể đi ra ra nơi ấy sinh hoạt. Mặc dù được không ít ủy khuất, nhưng ca gen vẫn là rất cảm tạ ra ra. Bởi vì cho tới bây giờ không người dạy dỗ hắn như thế nào trưởng thành lên thành chân chính nam tử hán. Là ra ra dẫn sắt rồi hắn. Đánh từ đó về sau, ca gen nghĩ muốn pháp liền thay đổi. Hắn không nghĩ chỉ trở thành nông trường chủ, hắn muốn trở thành An Đô ra gia tộc gia chủ. Bởi vì ra ra nói, không có chuyện gì nghiệp nam nhân không tư cách theo đuổi ái tình, càng không tư cách lấy vợ sinh con. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 69 chương 2042 đầu lang quản gia chi đạo công tôn lâm. Nửa tin nửa ngờ. Trở thành gia chủ liền muốn cùng những nữ nhân kia xã giao vui vẻ, ta cũng không tốt như vậy lừa gạt. Nhà ta liền không loại chuyện này. Công tôn gia tộc chỉ so với An Đô gia gia tộc càng có tiền. Nàng làm sao không thấy anh họ môn đi làm hoa hoa công tử. Ca Gen cười khổ. Các ngươi người Đông Phương ý tưởng khác với chúng ta. Những gia tộc khác ta không biết, nhưng chúng ta An Đô gia gia tộc cho tới nay thờ phượng đầu lang lý luận. An Đô gia gia tộc mặc dù không có công tôn gia tộc lịch sử lâu đời, nhưng cũng có mấy trăm năm rồi. Có thể một mực hưng thịnh đến nay, đầu lang quản gia lý niệm không thể bỏ qua công lao. Cái phương pháp này mặc dù lạnh khốc, nhưng hiệu quả lại cực tốt. Bởi vì hội đào thải không hợp cách người thừa kế, lựa chọn bên trong ưu tú nhất gia chủ, dẫn An Đô gia gia tộc đi về phía huy hoàng. Có ý gì? Công tôn lâm nghe không hiểu. Ca Gen kiên nhẫn giải thích. Chúng ta An Đô gia gia tộc khóa trước gia chủ đều phải trải qua tinh phong huyết vũ. Trước một đời gia tộc hội ngầm cho phép án sơ. Hừ, tồn tại. Ngươi không tránh khỏi là ngươi không bản lĩnh. Ta có mấy vị đường huyên đều vì vậy bị loại bỏ, mất đi thừa kế tư cách. Bọn họ chết không đúng, ta xem bọn hắn cũng còn sống cho thật tốt a. Ngươi lại gạt ta. Công tôn lâm đổi sắc mặt, hận hận trợn mắt nhìn Ca Gen. An Đô gia người của gia tộc nàng trên căn bản đều biết, mấy năm nay liền chưa nghe nói qua không ngờ bỏ mình. Ngoại trừ Ca Gen phụ thân của, nhưng đây chẳng phải là không ngờ. Chỉ có thể trách cái đó lão hoa hoa công tử tự mình không an phận. Nghĩ đến Ca Gen cha, công tôn lâm hoài nghi nhìn hắn. Đều nói từ tiếu phụ, Ca Gen cha nhưng là nổi danh hoa hoa công tử. Ca Gen sẽ không di truyền phụ thân lang thang gen đi. Ca Gen vội vàng giải thích. Dĩ nhiên không có chết. Chúng ta An Đô gia gia tộc mặc dù ngầm cho phép ám tồn tại, nhưng sẽ phái ám vệ bảo vệ. Nếu quả thật xảy ra chuyện, ám vệ hội ngăn cản. Mặc dù giữ được mạng, nhưng lại mất đi thừa kế tư cách. Chỉ có thể hưởng thụ gia tộc chia hoa hồng, không tham ngộ cùng gia tộc làm ăn. An Đô gia lão tổ tông dĩ nhiên sẽ không thực sự khiến con cháu giết lẫn nhau. Nếu như không có ám vệ, An Đô gia gia tộc có lẽ không tới trăm năm liền diệt tuyệt. Anh Minh lão tổ tông chẳng qua là dùng một điểm này đến đào thải hết không hợp cách con cháu mà thôi. Cười đến cuối cùng mới là ưu tú nhất. Đây là An Đô gia gia tộc xóa chọn người thừa kế duy nhất tiêu chuẩn. Lần này cười đến cuối cùng chính là Ca Gen. Chỉ có hắn còn không có bị loại bỏ, còn lại đường huyên đệ môn đều vinh quang hạ giá. Mà hắn mặc dù có thể giữ vững đến cuối cùng, cùng hắn nổ tung diễn ký có lớn nhất quan hệ trực tiếp. Lừa gạt toàn thế giới tất cả mọi người, dĩ nhiên cũng lừa gạt hắn đường huyên đệ môn. Mọi người đấu chết sống, không người đi quản một cái danh tiếng bừa bãi hoa hoa công tử. Công tôn lâm cuối cùng nghe rõ, cho nên ngươi mới có thể cố ý như vậy lừa gạt ngươi đường huyên đệ môn đúng. Bọn họ đều rất lợi hại, ta không nắm chắc thắng bọn họ, chỉ có thể chiến thuật quanh co. Ca Gen nói thật, hắn là trong gia tộc một cái tầm thường nhất, không có cha mẹ huyên để ủng hộ, chẳng qua là làm tướng mà không có binh. Không giả bộ ngu làm sao? Cười đến cuối cùng Diệp Thanh Thanh nhất thời cảm thấy kính nể. Cái này cùng cổ thời điểm Cửu Long đoạt chính như thế thảm thiết đâu rồi. Bất quá An Đô gia gia tộc lão tổ tông còn là nhân tính biến hóa một ít, phái ám vệ bảo vệ, bọn tử tôn chỉnh chỉnh tề tề, một cách cũng không thiếu. Ngươi và những nữ nhân kia ở quán rượu thực sự không làm gì sao? Cô nam quả nữ sống chung một phòng, ngươi nhịn được công tôn lâm hay lại là hoài nghi? Coi như Ca Gen nhịn được, những thứ kia hồ ly tinh chẳng lẽ sẽ bỏ qua cho? Thật ra thì cùng các nàng sống chung một phòng là hộ vệ của ta, bọn họ chơi được rất khoái trá. Ca Gen mỉm cười nói. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 69 chương 2043 khác phái bệnh thích sạch sẽ chứng. Công tôn lâm chừng mắt nhìn. Bảo Tiêu có ý gì là nàng muốn ý đó ca gen bên người thường thường sẽ cùng theo Khổng Vũ có lực Bảo Tiêu. Nghe nói đều là từ chiến trường trở về thu. Người người đều thân thủ rất giỏi. Giá tiền dĩ nhiên không tiện nghi. Người bình thường khẳng định mời không nổi. Chẳng lẽ bát quái tạp chí vỗ tới những rượu kia tiệm khả nghi tấm hình. Nhưng thật ra là Bảo Tiêu cùng những cô gái kia những nữ nhân kia nguyện ý công Tôn Lâm có chút khó mà tiếp nhận. Ca Gen cười nói. Ta chỉ là để cho bọn họ sống chung một phòng mà thôi. Tiền nên trả ta một phần không thiếu. Bọn họ muốn làm gì dĩ nhiên là tự do của bọn hắn. Ta sẽ không can thiệp. Hắn nhưng thật ra là có sạch sẽ. Không thích nữ nhân coi như tứ chi tiếp xúc. Cũng sẽ khiến hắn rất khó chịu. Chớ nói chi là tiến hành sâu hơn tầng chuyện. Cho nên hắn và những nữ nhân kia trở về quán rượu sau. Cũng sẽ nói cho rõ ràng. Tiền một phần không thiếu. Hắn hội trở về những phòng khác nghỉ ngơi. Những nữ nhân kia lại lưu lại cùng hộ vệ của hắn đồng thời. Đương nhiên cũng có nữ nhân không hề làm gì cả. Sáng ngày thứ hai lặng lẽ rời đi. Nhưng phần lớn nữ nhân đều sẽ chủ động trêu đùa hộ vệ của hắn. Dù sao hắn gánh Bảo Tiêu không chỉ có thân thủ được. Nhan giá trị cũng là tương đối cao. Sau cùng phát triển rất mỹ mãn. Mọi người được cách mình muốn. Đều rất hài lòng. Những nữ nhân kia vừa được chỗ tốt. Lại hưởng thụ. Tự nhiên cũng sẽ giữ bí mật tuyệt đối. Giúp hắn duy trì Hoa Hoa công tử nhân thiết lập. Công Tôn Lâm dùng sức nuốt nước miếng. Có chút không chịu nhận có thể. Nàng vẫn luôn cho là. Có yêu tài có thể đồng thời làm những chuyện kia. Nhưng Ca Sen nói những nữ nhân kia. Quả thực đổi mới nàng tam quan. Hoàn toàn xa lạ nam nữ lại cũng có thể làm những chuyện kia. Chẳng lẽ tâm lý không cách ứng sao Công Tôn Lâm cùng Ca Gen như thế? Nàng là có sạch sẽ. Cùng nam nhân không yêu dù là chẳng qua là bắt tay. Cũng sẽ để cho nàng cảm thấy chán ghét. Cuộc cưng ta chỉ cùng với ngươi qua từ đầu chí cuối. Ca Gen thâm tình biểu lộ. Jessica đây ta tận mắt nhìn thấy ngươi và nàng. Công Tôn Lâm sắc mặt khó coi, lại muốn đi chủ quản Công Tôn Giao rồi. Ca Gen cười khổ, nếu như ngày đó ngươi nhiều hơn nữa đợi một hồi, sẽ biết ta cùng nàng cũng không có phát sinh cái gì. Hắn nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ đánh bại dược liệu. Ở cuối cùng hắn ấy khi Lý Hoa Lạp. Liền bữa cơm đêm qua đều phun ra rồi. Hơn nữa còn đều ấy ở Jessica trên người. Nắm kia biểu tử chán ghét hư rồi. Hùng hùng hổ hổ đi rồi. Trong sạch của hắn cũng phải lấy bảo vệ. Các ngươi đều như vậy. Không phát sinh cái gì Công Tôn Lâm không phải là quá tin tưởng. Nàng tận mắt nhìn thấy. Quần áo đều cởi xong rồi. Chẳng lẽ là đang chơi đùa mỗi nhà ta có khác phái bệnh thích sạch sẽ chứng. Mặc dù bị hạ độc. Nhưng thân thể của ta kháng nghị rồi. Ơi xe si ca một thân. Nàng tức giận bỏ đi. Ca Gen lại nói thân thể của ta chỉ có thể tiếp nhận ngươi, ngươi tài là của ta duy nhất. Ta cũng vậy, ta chỉ có thể tiếp nhận ngươi, nam nhân khác đều thật là ghê tởm. Không khí chung quanh đều mạo hiểm màu hồng phao phao. Chua chua ngọt ngọt. Diệp Thanh Thanh xoa xoa đôi bàn tay trên cánh tay mụn nhọt. Lôi nghe nồng nhiệt hai người rời đi. Nắm không gian nhường cho đây đối với Hoan Hỉ Oan gia. Mặc dù chắc trở lên xuống. Khó khăn, nhưng dầu gì coi như là người hữu tình cuối cùng thành quyến thuộc rồi. Ngày thứ hai, hôn lễ đúng kỳ hạn cử hành. Cung nhị rộng rãi phát thiệp mời. Không chỉ có Bình Giang đạt quan quý nhân. Đế đô cũng tới không ít người. Qua lại vé phi cơ toàn bao. Dừng chân hết thảy tiểu điếm cấp 5 sao. Chi phí toàn bộ do cung nhị ra. Trong lúc nhất thời, Bình Giang quán rượu đầy ngập khách ở đều là tới tham gia tiệc cưới khách nhân. Công Tôn gia người cơ hồ đều tới đông đủ. Ngay cả ở Phi Châu Khai Cương Thác Thổ Công Tôn Khuê cùng Công Tôn Nhị hai anh em cũng chạy đến. Đây đối với giống như rồi giết đường huyên đệ. Nhìn so với lần trước hắc rất nhiều đen bốc lên dầu cách loại này. Xem ra ở bên kia làm không ít sống. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 69 chương 2044 tướng mạo bình thường nội tâm cuồng dã Công Tôn Giao cũng tới. hay lại là nhu thuận đòi mừng ăn mặc. Một bộ cô gái ngoan ngoãn bộ dáng. Nhưng nàng nhan giá trị quả thực bình thường. Công Tôn gia người không phải là xuất ca chính là mỹ nữ. Công Tôn Giao ở trong đó căn bản không đưa mắt. Công Tôn Lâm ở tân nương phòng nghỉ ngơi trang điểm. Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư các nàng đều tại. Đề Nhã cùng Nguyễn Anh Tư đổi lại phù dâu phục. Đều đẹp như tiên tử. Nhưng vẫn là tân nương đẹp nhất. Lâm Tỷ. Hôm nay ngươi thật xinh đẹp. Chúc mừng ngươi. Công Tôn Giao chạy tới. Nàng mặc chính là váy đầm dài màu trắng. Hóa tinh xảo trang điểm ra mặt. Nếu chỉ cách đến xem cũng coi như mỹ nhân. Nhưng ở Công Tôn Lâm cùng Nguyễn Anh Tư các nàng trước mặt. Trong nháy mắt liền bị miêu sát. Thân cao tướng mạo đều không chiếm ưu thế. Ảm đạm phai mờ. Công Tôn Lâm vốn là tâm tình rất tốt. Cùng Diệp Thanh Thanh các nàng đang nói đùa. Có thể nhìn đến Công Tôn Giao cơ thể nhất thời căng thẳng. Trong mắt bắn ra sát khí. Diệp Thanh Thanh ở nàng sau lưng vỗ xuống. Tiểu Thanh nhắc nhở. Nhìn được ở Công Tôn Lâm cắn răng nặn ra mỉm cười. Đối với Công Tôn Giao nói. Đa tạ. Hôm nay ngươi cũng không tệ. Chính là váy trường chút. Đều lau nhạt lên. Nàng vẫn là không nhìn được. Không cách loại này đối mặt cửu nhân vân đạm phong khinh lòng dạ. Phải châm điểm đao tài hạ giận. Công Tôn Giao hơi biến sắc mặt. Nàng bởi vì cách lùn. Luôn là không mua được thích hợp lễ phục. Đây cũng là trong nội tâm nàng gai. Công Tôn Lâm tự vạch áo cho người xem lưng. Hết lần này tới lần khác muốn bóc nàng ngắn. Lâm tỉ. Ngươi và ca gen tại sao lại hóa hảo rồi, có phải hay không ngày đó vũ hội Công Tôn Giao cố ý hỏi. Trong mắt gen tỉ căn bản không giấu được. Từ biết được Công Tôn Lâm cùng ca gen tin kết hôn sau. Nàng cả người cũng không tốt. Không nghĩ tới Công Tôn Lâm khối này ngu xuẩn lại nhân họa đắc phúc. Ngược lại cùng ca gen trọng tiếp theo tiền duyên rồi. Sớm biết hội là kết quả như thế. Nàng nhất định sẽ ngăn cản Du Ly hành động. Đúng vậy. Ta thật nên cảm tạ cách đó bỏ thuốc nhân. Nếu không phải nàng. Ta cùng ca gen còn sẽ không giải trừ nhiều năm hiểu lầm đây Công Tôn. Lâm cắn răng nghiến lời vừa nói. Ánh mắt lạnh giá. Công Tôn Giao chột dạ. Không dám cùng nàng nhìn thẳng. Cười khan mấy tiếng. Mượn cớ phải đi chào hỏi khách nhân. Cáo từ rời đi. Giao nhi chơi nhiều mấy ngày a. Chờ ta bận rộn tốt lắm. Nhất định thật tốt cùng ngươi. Công Tôn Lâm cắn răng cười nói. Nàng hội thật tốt theo tiện nhân kia chơi. Được a. Công Tôn Sa tâm lý có loại cảm giác không ổn. Nhưng nàng thấy được mình cả nghĩ quá rồi. Công Tôn Lâm khối này ngu xuẩn không thể nào biết 7 năm trước chuyện. Hẳn chỉ là thật muốn theo nàng chơi đùa. Dù sao khối này ngu xuẩn vẫn luôn xem nàng như thân muội muội như thế thôi tâm trí phúc. Công Tôn Lâm lạnh lùng nhìn cửa. Công Tôn Giao bóng lưng từ từ biến mất. Chờ coi hôn lễ rất náo nhiệt. Chủ và khách đều vui vẻ. Còn lại tới nữa không ít trong và ngoài nước phóng viên. An Đô gia tài đoàn người thừa kế. Cùng thần bí Công Tôn gia tộc tiểu thư đại hôn. Lớn như vậy hài hước. Đủ để hấp dẫn toàn cầu phóng viên tới. Công Tôn Giao cùng Chi Ga ngồi chung một chỗ. Nhu Thuận ngượng ngùng cười. Nhìn hai người trò chuyện rất khoái trá. Chi Ga đỏ mặt. Thỉnh thoảng liếc trộm mấy cái người yêu. Tâm lý phảng phất có một con nai con đang chạy nhanh. Diệp Thanh Thanh ở một bàn khác. Thấy vậy khẽ cau mày. Nàng đối với Chi Ga ấn tượng cũng không tệ lắm. Thật không hy vọng hắn bị Công Tôn Giao loại này bạch liên biểu lừa dối. Yên tâm đi, Công Tôn Giao không nhìn chúng Chi Ga. Lục mặt cho nàng ăn định tâm hoàn. Công Tôn Giao loại nữ nhân này dã tâm bừng bừng. Chi Ga trong lòng hắn sợ là liền vỏ xe phòng hờ đều không đến lượt. Diệp Thanh Thanh suy đạo. Chi Ga như vậy đều không nhìn chúng. Nàng còn muốn gả người nào, chẳng lẽ là vương tử cũng không soi gương nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Lục mặt cười, thật đúng là vương tử. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 69 chương 2045 giã tâm bừng bừng. Diệp Thanh Thanh nhất thời hứng thú. Chẳng lẽ nàng cũng xem trọng ép ướp Công Tôn Giao cùng ép ướp là biết. Nàng và Du Ly. ép ướp ở cùng một trường, thường chơi chung, vừa ý ép ướp vô cùng có khả năng. Nhưng Diệp Thanh Thanh cũng không cảm thấy Chi Ra so ra kém ép ướp. Chi Ra mặc dù có cái xấu hết sức cha, nhưng bản thân hắn nhân phẩm rất tốt, năng lực cũng không tệ, lại có trách nhiệm, sẽ là người chồng tốt hóa hảo ba. Không thể so với ép ướp chinh lịch. Không công Tôn Giao nhưng không nhìn chúng ép ướp, nàng và Du Ly mục tiêu như thế. Lục Mặc lột ra cua yếu, mang béo khỏe hoàng múc đến trong đĩa nhỏ, khiến Diệp Thanh Thanh ăn. Diệp Thanh Thanh thập phân không ngờ. Khối này công Tôn Giao vóc dáng nhỏ, giá tâm vẫn còn lớn, lại có thể làm vương phi. Sách! Thật là ý nghĩ ngu ngốc. Đen nít vương tử há sẽ vừa ý nàng, da mặt đúng là dày. Nàng bạch nhật tố mộng. Diệp Thanh Thanh ăn một hớp lớn gạt cua. Đối với công Tôn Giao giá tâm chỉ có khinh bỉ. Một chút tự biết mình cũng không có. Cho là La Vương Phi lấy hoa thân phận của người ngồi vững vàng Vương Phi bảo tỏa. Nàng liền có thể thành công gả vào Y Quốc Vương phòng rồi hả hừ. Cũng không suy nghĩ một chút nàng có hay không La Vương Phi trí khôn và tình thương. Nhỏ mọn cùng hại người thủ đoạn ngược lại không cùng tầng suất. Nhưng Vương Thất Hội vừa ý loại nữ nhân này nào. Diệp Thanh Thanh con mắt chuyển động. Vừa cười. Công Tôn Lâm kia bảo nổ tính khí nhiều lắm là nghẹn một ngày. Ngày mai sẽ có trò hay để nhìn. Thật muốn biết Công Tôn Lâm sẽ như thế nào đối phó loại này Bạch Liên biểu. Hảo mong đợi ép ướp cũng tới tham gia tiệc cưới rồi. Hắn nhìn cùng lúc trước rõ ràng không giống nhau. Ăn mặc rất giản dị. Bên người chỉ đi theo hai gã bảo tiêu. Hơn nữa toàn bộ hành trình đều đang ngồi ở xó xỉnh. Không người chú ý tới hắn. Phóng viên cũng không phát hiện. Sự chú ý của mọi người đều người mới hấp dẫn. Hôn lễ khúc quân hành vang lên. Đẹp đến mạo phao Công Tôn Lâm. Bị đen thui huyên trưởng Công Tôn Nhị đưa đến ca sen trong tay. Công Tôn Nhị lạnh lùng nhìn chú rể. Cảnh cáo nói. Thật tốt đợi muội muội ta. Nếu không ta sẽ giết ngươi, ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Ca sen trịnh trọng bảo đảm. Công Tôn Nhị hừ lạnh một tiếng. Đàn ông miệng. Gạt người ruột. Lời thề nếu là có thể tin. Trên đời lấy ở đâu nhiều như vậy phụ tâm hán. Ngược lại chỉ cần ca gen dám làm bậy, hắn lập tức diệt khối này cặn bã, lại cho em gái tìm một đẹp trai hơn. Ba cái chân cáp mô khó tìm, cặp chân nam nhân khắp nơi đều có. Chỉ cần muội muội của hắn nghĩ, mở hậu cung cũng không phải việc khó. Công Tôn Nhị thanh âm của cũng không tiểu, các tân khách đều nghe. Diệp Thanh Thanh không khỏi đối với người này ấn tượng tốt hơn chút. Mặc dù ngu xuẩn chút, nhưng là tốt huyên trường. So với Công Tôn Khuê tên kia mạnh hơn nhiều. Phía dưới Công Tôn Giao ven tỉa nhìn trên đài. Tại sao Công Tôn Nhị không phải là anh nàng? Từ tiểu nàng liền hâm mộ Công Tôn Lâm có một hảo ca ca. Chỉ cần có người khi dễ Công Tôn Lâm, Công Tôn Nhị sẽ đem đối phương đánh gần chết. Không giống ca ca của nàng Công Tôn Khuê. Từ trước đến giờ chỉ để ý hắn chuyện của mình. Cho tới bây giờ cũng sẽ không bất kể nàng có hay không bị khi dễ. Giao Nhi ăn cua, hôm nay cua rất béo tốt. Chi Ra ăn cần đưa qua một cái béo khỏe cua. Công Tôn Giao khẽ mỉm cười một cái. Tâm lý nhưng ở chê. Cóc rẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Nàng nhưng là phải làm vương phi. Làm sao có thể để ý Chi Ra loại này bình thường nam nhân. Nhưng Công Tôn Giao coi như không còn vui. Cũng sẽ không cử tuyệt Chi Ra. Thậm chí còn rất hưởng thụ Chi Ra ở trước mặt nàng tiểu ý ăn cần dáng vẻ. Công Tôn Giao sớm liền phát hiện góc ép ướt. Dự định qua một hồi an ủi mấy câu. Du Ly chết. Ép ướt khẳng định rất khó chịu. Nàng thân là hai người chung bằng hữu. Có nghĩa vụ an ủi vương tử. Thuận tiện còn có thể hỏi thăm đen nít vương tử tình trạng gần đây. Tiệc cưới kết thúc. Các tân khách dần dần tản đi. Công Tôn Giao hướng ép ướp bên kia đi tới. Nhưng nàng chưa kịp chào hỏi. Đã nhìn thấy ép ướp chủ động nghênh hướng Mặc Phù Dâu dùng đề nhã. Không khỏi ngây ngẩn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 69 chương 2046 gặp mặt không quen biết Công Tôn Giao không nhận ra đề nhã. Nàng lúc trước cùng Đề Nhã đã gặp mặt mấy lần. Bởi vì xem thường nàng hèn yếu, cho tới bây giờ đều không nhìn thẳng nhìn qua Đề Nhã. Hơn nữa Đề Nhã đang thoát đi vương cung sau, trở nên tự tin sáng sủa. Bộ dáng mặc dù vẫn là lấy trước bộ dáng, nhưng nhìn lại cùng lúc trước không giống nhau. Công Tôn Giao không nhận ra rất bình thường. Nàng biết rõ Đề Nhã là phù dâu, còn tưởng rằng là nhà nào thiên kim tiểu thư. Nhất thời thành lập lòng hiếu kỳ, theo sau muốn thấy rõ nhiều. Hôm nay ngươi rất đẹp. Ướp ướp không keo kiệt khen, trên mặt không có hồng trần, Đề Nhã lại mỹ lại tiên, cực kỳ giống tiên nữ hạ phàm. Đề Nhã ngượng ngùng cúi đầu, mặt hồng thông thông. Tiểu Thanh nói là thợ hóa trang công lao. Ngươi không trang điểm cũng rất đẹp. Ướp ướp thành khẩn nói, hắn thật cảm thấy Đề Nhã dung nhan so với trang điểm càng đẹp mắt. Hai người nhỏ giọng nói chuyện, nhìn rất thân mật. Công Tôn Giao biến đổi đối với Đề Nhã hiếu kỳ, ép ước đối với Juli quyết một lòng. Làm sao Juli tài chết mấy tháng mà thôi, ép ước liền di tình biệt luyến rồi hả? Lòng của nam nhân quả nhiên không nhờ vả được. Ăn trong chén, nhìn trong nồi. Công Tôn Giao cho là Đề Nhã là ép ước tân vui mừng. Nàng cũng không nghĩ quá nhiều, Juli đã chết, cũng không thể yêu cầu ép ước thay nàng thủ tiết đi. Lại tìm tân vui mừng rất bình thường. Nàng cười đi tới chào hỏi. Ép ướp, vị tiểu thư xinh đẹp này là ngươi bằng hữu sao? Đề Nhã thấy nàng đổi sắc mặt, tim đập rộn lên, lo lắng Công Tôn Giao sẽ nhận ra nàng. Ép ướp trấn an địa nhìn về phía nàng, khẽ lắc đầu. Đề Nhã an tâm nhiều. Nàng bây giờ là y nước Đề Nhã, không phải là Tây Quốc công chúa Hác Bơ. Hác Bơ đã chết, coi như Công Tôn Giao nhận ra cũng không có gì. Nàng không thừa nhận là được. Xin chào, ta là Công Tôn Lâm em gái họ, ngươi là ta đường tỷ bằng hữu sao? Công Tôn Giao rất nhiệt tình. Đúng, ta còn có việc, gặp lại sau. Đề Nhã không muốn cùng nàng nói nhiều, vội vã rời đi. Công Tôn Giao nghi ngờ nhìn bóng lưng của nàng. Mới vừa rồi trong nháy mắt, nàng cảm giác được cô bé này giống đã chết Hác Bơ công chúa. Thật là cảm giác kỳ quái. Hác Bơ hèn yếu hướng nội, tiểu gia tử khí. Cái này Đề Nhã tự tin sáng sủa, nhìn một cái chính là đại hộ nhân ra đi ra ngoài. Tại sao có thể là một người? Bất quá tướng mạo của các nàng thật đúng là thật giống. Vì cô nương này cùng Hác Bơ công chúa thật giống. Công Tôn Giao cười nói, muốn cùng ép ước làm quen. Ngươi ánh mắt không tốt lắm. Ép ướt lạnh lùng đáp một câu, chút nào không nể mặt mũi. Hắn bây giờ ghét toàn bộ cùng Juli có liên quan nhân. Công Tôn Giao là Juli bạn tốt, hắn liền qua loa lấy lệ ý tứ cũng không có, xoay người liền rời đi. Mới vừa rồi Đề Nhã đáp ứng hắn, Minh Thiên Hội dẫn hắn đi ăn Bình Giang lộng đường ăn vặt. Ép ướt thập phần mong đợi, hắn phải về quán rượu cũng sự trinh lệch thời gian. Nghỉ khỏe mới có tinh thần chơi đùa mà ép ướt. Ta hỏi ngươi. Công Tôn Giao chưa từ bỏ ý định, nhưng ép ướt đi cực nhanh, nàng căn bản không đuổi kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn ép ướt rời đi. Không khỏi áo não giấm chân. Đen mít vương tử tình trạng gần đây đều không hỏi. Minh Thiên đi quán rượu tìm ép ướt đi. Một đêm trôi qua, tham gia hôn lễ tân khách trên căn bản đều rời đi. Công Tôn Lâm bởi vì mang thai, trăng mật cũng hủy bỏ. Hết thảy đẳng cấp hài tử sau khi sinh lại nói, Công Tôn ra những người khác không rời đi. Cung nhị để cho bọn họ đều tiến vào tòa nhà lớn. Một đại gia đình nhân hiếm thấy tổ chung một chỗ, đồng loạt suốt. Lão gia tử hết sức hài lòng, để cho bọn họ sống thêm mấy ngày lại đi. Tuổi tác một đại thích xem nhất đến đúng là con cháu đầy đàn, cung nhị cũng không ngoại lệ. Công Tôn Giao cũng từ quán rượu dọn vào tòa nhà lớn. Nàng rất sớm đã thành lập, muốn đi quán rượu tìm ép ướp. Nhưng vừa mới đến đại sảnh, lại đụng phải mặt đầy túc sát Công Tôn Lâm. Không khỏi sợ hết hồn, có loại cảm giác không ổn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 69 chương 2047 chú ý điểm không một dạng Lâm tỷ. Ngươi sớm như vậy lại tới, Công Tôn Giao sắp xếp cười chào hỏi. Theo bản năng lui về phía sau. Luôn cảm thấy có xảy ra chuyện. Ta cố ý dậy sớm sang đây xem hảo muội muội của ta à, Công Tôn. Lâm cười lạnh âm thanh. Sải bước đi đến Công Tôn Giao trước mặt. Không nói hai lời. Quăng lên tay liền thở ra một bạt tai mạnh tử. Tiếng vang lanh lảnh nghe liền càng hăng. Công Tôn Giao bị hô được tại chỗ đi nhiều cái vòng. Đầu óc choáng váng. Hồi lâu tài đứng lại. Khóe miệng thấm ra máu. Nửa bên mặt đau rát. Ngươi phát cái gì thần kinh, sáng sớm chạy tới đánh người, Công Tôn Giao bụng mặt tức giận trợn mắt nhìn Công Tôn Lâm. Hai người bọn họ động tính kinh động những người khác. Rối rít chạy ra. Công Tôn khoe tốc độ coi như nhanh. Gặp thân muội muội bị đánh. Liền ngăn cản muốn sẽ xuất thủ Công Tôn Lâm. Làm gì Công Tôn khoe công phu mặc dù không bằng Công Tôn Nhị. Nhưng hắn là nam nhân. Công Tôn Lâm coi như không có chữa cũng không phải là đối thủ của hắn. Khối này vừa đỡ thiếu chút nữa đấu vật. Vội vã chạy tới ca gen gấp đến độ vọt tới. Một quyền ném tới. Xoay ở Công Tôn khuê môn. Hướng nữ nhân đồng thủ có gì tài ba. Có loại cùng ta một mình đấu, ca gen mang Công Tôn Lâm hộ ở sau lưng. Hắn cái so với Công Tôn khuê còn cao một chút. Khí thế đè ép một đầu. Các ngươi phát cái gì thần kinh? Là nàng trước đối với muội muội ta đồng thủ. Sáng sớm có bị bệnh không, Công Tôn khuê không biết rõ tình trạng. Nổi giận mà quát. Ca gen chán ghét mà liếc nhìn núp ở Công Tôn khuê sau lưng Công Tôn Giao. Lạnh lùng nói. Nàng thích ăn đòn, nếu không phải hắn không đối với nữ nhân đồng thủ. Sớm đánh chết khối này biểu tử rồi, ta thật xa chạy tới tham gia hôn lễ của các ngươi. Các ngươi chính là như vậy đối với ta sao, của ta ta còn không bằng không đến đây, Công Tôn Giao khóc kêu. Ủy khuất vô cùng. Ngươi không đến ta cũng sẽ đi tìm ngươi. Công Tôn Giao. 7 năm trước ngươi làm cái gì ngươi tâm lý nắm chắc. Không biết xấu hổ biểu tử. Uổng ta đem ngươi trở thành thân muội muội như thế. Ngươi đối với ta như vậy. Ta hận không giết được ngươi, Công Tôn Giao hơi biến sắc mặt. Có chút chột dạ. Nhưng rất nhanh lại trở nên thản nhiên. Đều đi qua 7 năm rồi. Nàng chỉ nếu không thừa nhận là được. Ngu xuẩn có thể bắt nàng thế nào. Ta không biết ngươi nói cái gì. 7 năm trước xảy ra chuyện gì. Ta làm sao không biết. Hôi biểu tử. Ta đánh chết ngươi, Công Tôn Lâm dẫn đến một cước đá tới. Bị Công Tôn khoe chặn lại. Hắn đến bây giờ đều còn không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng Công Tôn Lâm mở miệng một tiếng biểu tử làm phát bực rồi hắn. Sắc mặt lạnh lẽo. Muốn ra tay giáo huấn Công Tôn Lâm. Chẳng qua là tay còn không có đưa ra. Liền bị nghe tin mà đến Công Tôn Nhị kéo lại. Một cái sau vai rơi. Hoàn mỹ quăng trên sàn nhà. Nửa ngày không có thể bò dậy. Khi ta là chết nào. Dám đối với muội muội ta đồng thủ, Công Tôn Nhị lại bổ một cước. Đá vào Công Tôn khoe trên bụng. Đau đến vẫn đều biến hình. Chuyện gì xảy ra, Công Tôn Nhị lạnh giọng hỏi. Công Tôn Lâm hốc mắt một đỏ. Chỉ Công Tôn Giao tố cáo. Anh 7 năm trước khối này biểu tử. Nàng nắm 7 năm trước chuyện đại khái nói. Công Tôn Nhị vẻ mặt càng ngày càng lạnh. Trong phòng nhiệt độ giảm chừng mấy độ. Những người khác vẻ mặt ngạc nhiên. Không nghĩ tới Công Tôn Lâm cùng ca gen sớm như vậy liền ở cùng nhau rồi. Hơn nữa còn là nhị nữ cạnh tranh một chồng. Chó thật huyết. Ta không có. Ngươi đừng gán tội ta, Công Tôn Giao dĩ nhiên không thừa nhận. Nhưng ca gen sớm có chuẩn bị. Hắn thả Jessica thu âm. Jessica chính là Công Tôn Giao người hợp tác. Ở ca gen kim tiền dụ dỗ hạ. Nắm chuyện năm đó đầu đuôi dặn dò. Thậm chí còn nói nàng vốn là Công Tôn Giao an bài ở Công Tôn Lâm bên người nhãn tuyến. Mỗi ngày đều muốn báo cáo Công Tôn Lâm hành tung. Ta giết ngươi. Công Tôn Lâm kêu la như sấm, hận nhất chính là có người dám thị nàng. Công Tôn Nghị ngăn cản nàng. Lạnh lùng nhìn ca gen. Muội muội ta 16 tuổi liền cùng với ngươi rồi, hạ trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 69 chương 2048 đầy đi phi châu. Ca gen ngạc nhiên. Không hiểu Công Tôn Nhị ý tứ. Nhưng hẳn không phải là ở ca ngợi hắn. Hắn có thể cảm giác được Công Tôn Nhị giờ phút này thật giống như có chút không quá cao hứng. Vì vậy dè đặt trả lời. Chúng ta khi đó lưỡng tình tương duyệt. Phanh một đấm xoay đi qua. Ca Gen căn bản không phản ứng kịp. Chính giữa mặt. Máu mũi văng khắp nơi. Công Tôn Lâm thương tiếc hư rồi. Bất mãn la ầm lên. Anh. Ngươi phát cái gì thần kinh, ta đánh chết tên lưu manh này. 16 tuổi liền dám ngủ ngươi. Lúc ấy ta muốn biết liền giết hắn. Công Tôn Nhị hận thiết bất thành cương trợn mắt nhìn thân muội muội. Từ nhỏ hắn liền nghiêm phòng tử thủ, không để cho đồ lưu manh đến gần muội muội. Không nghĩ tới hay là để cho ca gen chui không tử. Hắn biến đổi khí, Công Tôn Lâm không quản được tự mình dây lưng quần. Quá không căng thẳng. Chúng ta khi đó là tự do yêu. Bằng hữu của ta 15 tuổi liền có bạn trai. Ta còn là chị. Ngươi biết cái gì? Công Tôn Lâm vừa tức vừa não. Đều mấy trăm năm trước chuyện rồi. Anh nàng bây giờ còn tính sổ. Suy nghĩ có cái hố nào, ca gen mũi đều đánh lệch rồi. Dán mặt đầy huyết. Công Tôn Nhị vẫn còn chưa hết giận. Người khác mấy tuổi ta bất kể. Ngược lại ngươi không được. Khí chết ta rồi, vừa nói vừa một đấm hô tới. Ca gen cũng không né tránh. Cam tâm tình nguyện được một quyền này. Dừng tay, Cung Nhị trung khí 10 phần tiếng quát. Khiến Công Tôn Nhị ngừng lại. Nắm tay rời ca gen mặt chỉ kém một cơ. Mơ. Công Tôn Lâm thở phào nhẹ nhõm. Oán trách chừng mắt nhìn nhà mình huyên trưởng. Tức chết nàng. Nên đánh không đánh, không nên đánh lại hăng hái, bên ngoài đều không phân rõ. Cung Nhị nghe Công Tôn Lâm cùng ca gen nói rồi chuyện năm đó. Còn nghe thu âm. Uy nghiêm nhìn về phía Công Tôn Giao. Cái này cháu cố gái hắn từ trước đến giờ là không mừng. Bởi vì Công Tôn Giao mẹ năm đó là 18 tuyến tiểu minh tinh. Dùng chút thủ đoạn tài gả vào Công Tôn gia. Lão gia tử ghét nhất chính là nữ minh tinh. Tự nhiên đối với cực kỳ giống mẹ Công Tôn Giao không thích. Bây giờ nhìn lại. Cái này cháu cố gái nắm mấu thân nàng tiểu tâm tư học 10 phần 10. Thậm chí còn phát huy rồi. Liền nhà mình chị em gái đều cách hố. Sau 3 ngày đi Phi Châu, ngay tại y mà thủ hạ làm việc. Cung Nhị rất nhanh tuyên bố xử phạt. Phàm là phạm sai lầm con cháu, bất kể nam nữ, hết thảy đầy đi đi Phi Châu đàng hoàng cho hắn đi làm việc. Tằng ra ra. Ta không nên đi, Công Tôn Giao dọa sợ. Đánh chết nàng cũng không muốn đi Phi Châu. Nàng còn phải gả đen nít vương tử đây, hơn nữa còn là ở Công Tôn Nhị thủ hạ. Nàng còn có thể có cuộc sống tốt, không đi cũng có thể. Công Tôn Giao tâm lý vui mừng. Còn tưởng rằng Cung Nhị thay đổi chủ ý. Nhưng là vậy thì đi An Ni Cô tu tâm dưỡng tính. 5 năm sau ta sẽ đón ngươi về nhà. Lão gia tử có khác diệu chiêu. Không kiếm sống liền niệm kinh, tổng có biện pháp chữa những thứ này bất tiếu tử tôn. Công Tôn Giao sắc mặt xám ngoét tê liệt trên mặt đất. Lão gia tử nói 102, nàng không có lựa chọn nào khác. Đi An Ni Cô niệm kinh nàng còn không bằng đi Phi Châu đâu rồi. Ít nhất nơi đó là tự do. Chẳng qua là khổ điểm. Nhưng cũng tốt hơn Thanh Đăng cổ Phật đi cùng. Diệp Thanh Thanh biết rõ chuyện này lúc. Công Tôn Giao đã bị Công Tôn Nhị đặt đi Phi Châu rồi. Mặc dù nữ nhân này mọi thứ không tình nguyện. Nhưng cũng không do nàng. Không đi Phi Châu thì phải đi làm ni cô. Kẻ ngu đều biết nên chọn cái gì. Đáng đời, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Công Tôn Lâm một chút rất bất đồng tình. Thậm chí cảm thấy được cái này trừng phạt quá nhẹ nhiều. Nàng hận không được lột khối này hôi biểu chết ra. Lão gia tử nhà ngươi hay lại là công chính. Công Tôn Giao lần này có thể có được chịu rồi. Ca của ngươi nhất định sẽ để cho nàng phạm khổ nhất, công việc nặng nhọc nhất. Diệp Thanh Thanh cười trên nỗi đau của người khác. Công Tôn Giao từ nhỏ dưỡng tôn sử ưu. Nơi nào ra chuộng phạm khổ lực. Phỏng chừng đi Phi Châu lòng muốn chết đều có. Thật là tự làm tự chịu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 69 chương 2049 khả nghi màu hồng phao phao hôn lễ sau khi kết thúc không tới một tuần lễ. Ca Gen cùng Công Tôn Lâm liền trở về châu Âu rồi. Ca Gen công việc trọng tâm ở châu Âu. Hắn không thể nào một mực đợi ở Hoa Hạ. Hơn nữa hắn còn phải ở châu Âu cử hành hôn lễ. Đề Nhã ngược lại còn ở lại Bình Giang. Nàng mấy ngày nay đều tải theo ép ướt. Bình Giang phố lớn ngõ nhỏ đều để cho bọn họ chơi đùa lần. Diệp Thanh Thanh đánh hơi được khả nghi màu hồng khí tức. Nhìn dáng dấp giữa hai người này có mờ ám đây tháng 12 trôi qua rất nhanh. Tiểu Đồng trên người roi thương lành. Lần này bắt cóc sự kiện chưa cho Tiểu Đồng lưu lại ám ảnh. Ngược lại nhân họa đắc phúc. Tiểu Đồng gan lớn rồi nhiều. Biện Ngọc Kinh vụ án đã kết thúc. Bởi vì người trong cuộc nổ chết bỏ mình. Bắt lại ngày thứ ba buổi sáng. Biện Ngọc Kinh chết ở trong sở câu lưu. Nhân viên nghiệm xác giám định là đầu ngạnh. Không có chỗ khả nghi. Người trong cuộc đều chết hết. Vụ án tự nhiên không giải quyết được gì. Những người bị hại kia được từ từ tra. Nhất thời bán hội không tra được. Là ngươi làm chứ? Diệp Thanh Thanh ở biết rõ chuyện này sau. Để nhất đối tượng hoài nghi chính là Lục Mặc. Khó trách nàng muốn động thủ lúc. Lục Mặc nói ác hữu ác báo. Hóa ra hắn đã sớm động thủ. Không phải là đại khái là ông trời già cũng không nhìn nổi đi. Lục Mặc không thừa nhận thần giác có chút bên trên dương, muốn trêu chọc một chút nha đầu này. Còn không thừa nhận. Thuốc kia nhưng là ta xứng. Ta có thể không biết. Hừ, Diệp Thanh Thanh dương dương đắc ý. Chính nàng xứng dược há sẽ không nhìn ra. Biện Ngọc Kinh tử trạng liền là trúng độc của nàng. Lục Mặc trong mắt có cười. Không thừa nhận cũng không chối. Bên ngoài nguyệt lượng rất sáng. Bên ngoài người ta phần lớn ngủ. Hắn ở công ty làm thêm giờ đến bây giờ. Lúc về nhà không xuôi tới xem một chút. Âm Dư có thể sẽ tới Bình Giang. Hắn ngồi không yên. Lục Mặc nhắc nhở. Hắn từ Phạm Ly nơi ấy nhận được tin tức. Cho nên tới nói một tiếng. Khiến Diệp Thanh Thanh đề cao cảnh giác. Học trò liên tiếp xảy ra chuyện. Âm lão dược dĩ nhiên ngồi không yên. Hiện ở bên cạnh hắn chỉ có Hoa Tiểu Lâu cùng Vu Phúc hai cái có thể dùng học trò. Không gấp mới là lạ. Tới tốt hơn, dứt khoát lần này nắm lão dược này trừ cái này, thế giới thái bình. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc nghĩ muốn pháp như thế, Âm Dư một ngày chưa. Trừ diệt liền không thể an lòng. Lúc trước nàng cảm thấy Âm Dư quá khó đối phó. Không dám tùy tiện động thủ. Bây giờ bắt tên học trò chỉ còn hay. Lão dược còn thương thế chưa lành. Khó được thời cơ tốt. Lúc này không động thủ còn đợi khi nào. Khác hành động thiếu suy nghĩ. Lão dược không dễ dàng đối phó như thế. Cần hành sự cẩn thận. Lục Mặc nhắc nhở. Bất quá hắn đã có kế hoạch. Chỉ cần Âm Dư đến Bình Giang. Cũng sẽ không lại để cho hắn có rời đi. Hiện tại hắn lo lắng ngược lại là Âm Dư không đến Bình Giang. Hắn hoàn mỹ kế hoạch lãng phí quá đáng tiếc. Hơn nữa muốn lại triệu tập chỉnh tề những người đó cũng không phải là chuyện đơn giản. Lục Mặc trầm ngâm suy tư, hắn muốn thực hành câu cá kế hoạch nắm Âm Dư dẫn tới Bình Giang đến. Bình Giang khí trời càng ngày càng lạnh rồi. Tiểu Đồng lại bắt đầu dốc lòng điều nghiên cờ vây rồi. Hắn bởi vì phải học tập cờ vây. Không có ở Enzo trường học đi học. Điềm Điềm cùng Vô Trần cũng chuyển đi phổ thông trường học. Tiểu Đồng không đi học. Tình huống của hắn đặc thù. Không thích hợp đang bình thường trường học đi học. Điềm Điềm thành tích rất tốt. Hơn nữa nàng sẽ còn giáo Tiểu Đồng. Diệp Thanh Thanh cho Tiểu Đồng mời ra giáo. Nhưng Tiểu Đồng một cách đều không nghe lọt. Chỉ nghe Điềm Điềm. Diệp Thanh Thanh liền khiến Điềm Điềm mỗi ngày dành thời gian giáo Tiểu Đồng. Ngược lại nàng không hy vọng nào Tiểu Đồng thi đại học. Chỉ cần biết biết chữ là được. Cuối tuần này, Diệp Thanh Thanh đi theo Tiểu Đồng một đảo đi nơ. Y. E. B. Đại sư nhà. Đi theo còn có Vô Trần cùng Điềm Điềm. Khối này hai hài tử thường đến đại sư nơi này chơi đùa. Chung đụng được rất khoái trá. Lần này tới là cho nơ. Y. E. B. Đại sư điều dưỡng thân thể. Từ nhập thu đến. Nơ. Y. E. B. Đại sư cảm mạo không ngừng. Không một ngày thoải mái qua. Tiểu Đồng rất là lo lắng sư phụ cơ thể. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 69 chương 2050 ngạo kiều đại sư ở nhà nơ. Y. E. B. Đại sư ăn mặc càng tùy ý. Vẫn là đầu ổ gà. Còn đánh mấy cây ghép. Mặt lưới quần áo ngủ. Kéo lấy miên dép. Mặt giày cũng là trắng xám xen nhau lưới. Cùng ngủ bào như thế. Diệp Thanh Thanh còn phát hiện. Đại sư rất thích cái sắc này điều. Ngoại trừ quần áo ngủ cùng dép. Ga trải giường bị rèm cửa sổ đều là lưới. Không phải là trắng đen chính là trắng xám. Rất giống cờ vây giới tuyến. Nơ. Y. E. B. Đại sư sắc mặt tái nhợt. Nhìn tinh thần không tốt. Nghi ngờ nhìn Diệp Thanh Thanh. Tựa như đang suy tư nàng là vị nào. Biểu tỷ vé vào lỗ tai hắn Tiểu Thanh nhắc nhở. Khối này đẹp đẽ tiểu cô nương là Tiểu Đồng A tỷ. Lần trước ở quán rượu không từng thấy. Ngươi trí nhớ này thực sự là. Nhớ sách cờ tới linh quang, nhớ cá nhân cùng muốn chết như thế. Biểu tỷ là thực sự chây đại sư. Một chút sinh hoạt tự lo liệu năng lực cũng không có. Nếu không có nàng, phỏng chừng đại sư liền ăn cơm cũng thành vấn đề. Nơ. Y. E. B. Đại sư nghĩ tới. Hướng Diệp Thanh Thanh lạnh lẽo cô quạnh cười cười. Chỉ băng ghế nói. Ngồi một chữ cũng không nhiều nói. Biểu tỷ bận rộn cười nói. Hắn chính là cái này tính khí. Đối với lãnh đạo nhờ như vậy. Ngươi không muốn cùng hắn so đo a? Đại sư đây mới là tính tình thật. Là ra nước bùn mà không nhiễm. Diệp Thanh Thanh chụp nhớ thải hồng thí. Thiên xuyên vạn xuyên nịnh bợ không xuyên. Nơ. Y. E. B. Đại sư giống nhau thích nghe lời khen. Hắn rất có lời Diệp Thanh Thanh thổi phồng. Nhìn nàng cũng thuận mắt nhiều. Trên mặt lộ ra nhàn nhạt cười. Hào phóng lấy ra bảo bối của hắn vui vẻ mập chỗ ở miếng khoai tây chiên. Ăn. Hay lại là một chữ. Đại sư quăng ra một bọc miếng khoai tây chiên. Chính mình quang minh chính đại gặm. Hắn là vì người đi theo tài ăn. Biểu tỷ không có lý do nói hắn. Nhìn gặm kẻ gian vui mừng đại sư. Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái. Nàng nghiêm trọng hoài nghi đại sư là bởi vì mình muốn ăn. Cho nên mới bố thí một bọc cho nàng. Biểu tỷ đoạt lấy rồi miếng khoai tây chiên. Bữa ăn chính không ăn. Cả ngày lẫn đêm ăn cái này. Tiểu mau mau đều so với ngươi hiểu chuyện. Chớ ăn. Đại sư ủy khuất chép miệng. Dối lưới ở bên môi liếm liếm. Liếm đến một khối nhỏ còn sót lại miếng khoai tây chiên. Có loại như nhặt được chí bảo kinh hỉ. Giống tiểu hài tử như thế thỏa mãn. Lão sư tỉ tỉ rất lời hại. Tiểu đồng thành khẩn nói. Hắn thật lòng hy vọng sư phụ cơ thể khỏe mạnh. Khác suốt ngày bệnh oai oai. Ngươi biết xem bệnh nơ. Y. E. B. Đại sư hoài nghi nhìn Diệp Thanh Thanh. Không phải là quá tin tưởng. Một cái con nhãi xanh mà thôi. Có thể có bao nhiêu bản lĩnh. Diệp Thanh Thanh cười nói. Dĩ nhiên y thuật cũng không tệ lắm. Nơ. Y. E. B. Đại sư khẽ hừ một tiếng. Quyết định cho học trò bảo bối mặt mũi. Hắn đưa ra giống nhau tái nhợt tay. Ngạo kiều nói. Nhìn ta một chút có cái gì bệnh thật ra thì hắn cảm giác mình cơ thể rất tốt. Chính là thường xuyên cảm mạo khiến hắn rất khổ não. Biến đổi khổ não là thầy thuốc luôn nói cái này không thể ăn. Cái đó không thể làm. Làm một chút sức mạnh cũng không có. Diệp Thanh Thanh cẩn thận thay đại sư chắc mạch. Khẽ cau mày. Đại sư cơ thể so với nàng tưởng tượng còn phải suy yếu nhiều. Thật may không đại mao bệnh. Phiền toái nhất là thần kinh suy nhược. Còn có bệnh tiểu đường. Còn lại chỉ phải từ từ điều dưỡng là có thể khỏi. Ngày thật ra thì không bệnh. Diệp Thanh Thanh cân nhắc nhiều lần mới nói như vậy. Nàng xem ra nơ. Y. E. B. Đại sư thập phân kháng cự thầy thuốc. Hơn nữa cũng không có bệnh nhân tự giác. Khẳng định không thích nghe người ta nói hắn có bệnh. Quả nhiên. Nơ. Y. E. B. Đại sư vẻ mặt biến đổi hòa hoãn. Hắn liền nói mình không bệnh. Những thứ kia lang băm nói bậy nói bạ. ngươi còn có chút bản lĩnh. Biểu tỷ lại gấp. Đối với Diệp Thanh Thanh rất bất mãn. Tiểu nha đầu này một bên nói bậy nói bạ. Nàng mỗi ngày nghĩ đủ phương cách khiến đại sư uống thuốc. Nước miếng đều nói khô rồi. Tiểu nha đầu này một câu không bệnh. Sau khi đại sư nhất định là có mượn cớ không uống thuốc rồi. Diệp Thanh Thanh thoại phong nhất chuyển. Cười nói. Ngài quả thật không bệnh. Chỉ là có chút dinh dưỡng không đầy đủ thêm giấc ngủ chưa đủ. Cho nên mới đưa đến sức miễn dịch thấp kém. Vẫn còn cần điều dưỡng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 69 chương 2051 quả thật không bệnh. Diệp Thanh Thanh từ đầu tới cuối đều không nói đại sư có bệnh. Cái này làm cho đại sư rất hài lòng. Hắn chính là không thích nghe người khác nói hắn có bệnh. Chỉ cần không nói có bệnh hắn liền nghe lọt. Cho nên hắn đối với Diệp Thanh Thanh càng ngày càng hài lòng. Tiểu nha đầu này so với những thầy thuốc kia lợi hại. Ta không bệnh cũng không cần uống thuốc đi đi. Đây mới là đại sư mục đích cuối cùng. Vét chết những thứ kia đủ mọi màu sắc dược, khó ăn muốn chết, ảnh hưởng hắn thèm ăn. Dược sao có thể không ăn? Ngươi lại không nghe lời à? Biểu tỷ phát hỏa. Trầm mặt. Chuẩn bị giáo huấn không nghe lời đại sư. Ba ngày không mắng liền muốn nhảy lên đầu lật ngói. Nàng đối với Diệp Thanh Thanh nghiêm trọng bất mãn. Sớm biết tiểu nha đầu này không được điều. Nàng nói cái gì cũng sẽ không đồng ý khiến nha đầu này thượng môn nhìn xem. Đại phu nói không bệnh, nàng nhưng là ngươi mời. Nơ y e b đại sư đỉnh tới thành công khiến biểu tỷ á khẩu không trả lời được. Diệp Thanh Thanh vội nói. Không bệnh quả thật không cần uống thuốc. Nhưng ngài dinh dưỡng không đầy đủ. Yêu cầu ăn chút bổ sung dinh dưỡng đường hoàn. Điểm điểm cách loại này. Ngài ăn cũng sẽ không bị cảm. Nơ y e b đại sư ánh mắt sáng lên. Đường hoàn ở nơi nào ngọt hắn thích. Hàng ngày ăn đều được. Ta còn không có làm xong, đẳng cấp làm xong liền đưa cho ngài tới. Được, thuốc kia không ăn, ăn ngươi đường hoàn. Đại sư rất nhanh quyết định. Nắm biểu tỷ giận quá chừng. Những thuốc kia đều là thầy thuốc mở. Sao có thể nói không ăn sẽ không ăn. Nhưng đại sư rất cố chấp. Nói không ăn sẽ không ăn. Chỉ nói hắn phải đợi đường hoàn. Biểu tỷ vừa tức vừa bất đắc dĩ. Bất mãn nhìn Diệp Thanh Thanh. Ngươi xem ngươi làm chuyện này. Thực sự là. Làm phiền tiểu đồng mặt mũi của. Biểu tỷ không tốt nói nhiều. Nhưng trong lòng cũng không mãn tới cực điểm. Quyết định chủ ý không bao giờ nữa khiến Diệp Thanh Thanh tới cửa. Diệp Thanh Thanh lôi biểu tỷ đi xó xỉnh. Nhỏ giọng nói. Ngài yên tâm. Ta xứng đường hoàn chính là dược. Nhất định sẽ khiến đại sư khôi phục khỏe mạnh. Những thuốc kia ăn đối với cơ thể không được. Không ăn cũng được. Những thứ kia nhưng là chuyên gia mở. Làm sao biết đối với cơ thể không tốt. Biểu tỷ không tin tức giận nói. Diệp Thanh Thanh kiên nhẫn khuyên. Là thuốc có 3 phần độc. Đại sư ăn những thuốc kia thời gian không ngắn đi. Thân thể của hắn có hay không chuyển biến tốt có phải hay không càng ngày càng kém. Biểu tỷ ngư nghẹn. Quả thật càng ngày càng kém. Nhưng nếu như không uống thuốc. Nhất định sẽ kém hơn. Biểu tỷ như vậy an ủi mình. Vẫn là không muốn tin tưởng Diệp Thanh Thanh. Tốt như vậy không được. Ngài khiến đại sư dừng dược nửa tháng. Ăn của ta đường hoàn thử một lần. Nửa tháng nếu như đại sư cơ thể không có dấu hiệu chuyển biến tốt. Ngài sẽ thấy khiến đại sư uống thuốc. Được không? Diệp Thanh Thanh suy nghĩ cách biện pháp. Nơ, y, e, b. Đại sư cơ thể không chịu nổi những thuốc kia mảnh rằng co. Lại ăn hết thương thần thương gan. Đối với cơ thể không có chút nào chỗ tốt. Tiểu đồng thật vất vả mới tìm được lương sư. Nàng nhất định phải điều dưỡng hảo đại sư cơ thể. Biểu tỷ nửa tin nửa ngờ, do dự bất quyết, hay là không dám đáp ứng, sợ xảy ra chuyện. Diệp Thanh Thanh chỉ đành phải nói. Đại sư nhưng là để ta sư phụ. Ta làm sao có thể hại hắn. Đại sư thân thể khỏe mạnh mới có thể thật tốt dạy dỗ đệ của ta. Ta nhất định sẽ tận tâm tận lực thay đại sư điều dưỡng thân thể. Ngài liền cho ta một cơ hội đi. Nửa tháng không hiệu quả ăn nữa dược cũng tới kịp. biểu tỷ tâm tư dao động. Diệp Thanh Thanh quả thật không hại đại sư lý do. Nàng còn đang do dự lúc. Nơ. Y. E. B. Đại sư lẹp xẹp địa đi tới. Hét lên. Ngươi thế nào còn chưa trở lại xứng đường hoàn. Nhanh đi. Minh Thiên lấy tới cho ta nếm mùi vậy ngươi thử một chút đi biểu tỷ rốt cuộc nhà. Nửa tháng cũng sẽ không xảy ra chuyện. Nàng cũng hy mong đại sư nhanh lên một chút tốt. Diệp Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm. Sau khi về nhà liền bắt đầu phối dược. Cố ý ở dược hoàn bên trong rồi thuần ong rừng mật. Bệnh tiểu đường nhân thật ra thì có thể ăn mật ong. Nhưng phải thuần. Thị trường mật ong phần lớn tăng thêm đường. Cho nên mới không thể ăn. Nàng ong rừng mật 100% thuần. Bổ khí dưỡng sinh là cực tốt. Nơ. Y. E. B. Đại sư ăn chỉ mới có lợi.